Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 141, cùng chung tiến lên Thẩm Hoài lôi kéo đám Hà Thanh xã, chữ hợp lương men theo bờ Mai Khê đi về hướng Bắc. Tuy bên bờ đối diện cũng là thôn quê địa khu đường ấp nhưng vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai vùng. Đặc biệt là sau năm 90, Mai Khê lấy mảnh đất bờ Tây ven sông làm chỗ dự lưu để sau này mở rộng xưởng thép. Kẹt chết từ trong trứng phương án cải tạo nơi đây thành nhà cửa cho bà con thị trấn, khiến cả khu phố bờ Tây loang lổ cũ nát vô cùng. Dù vẫn nằm trong khu trung tâm thị trấn, nhưng cả khu đất bị cắt ngang cắt dọc nham nhở, nhà tạm mọc lên chi chít, không khác gì khu ổ chuột. Thẩm Hoài vừa đi vừa nói, khu đất vừa nãy vốn định dự trù dùng để làm nhà ở cho công nhân viên trong xưởng. Tôi tính hạng mục góp vốn xây nhà sẽ bắt đầu áp dụng trong nội bộ xưởng thép trước. Để nhanh chóng bắt tay vào công việc, trước tiên tôi muốn để xưởng thép dự chi 200 vạn, ứng cho đội thi công cái đã, công tác góp vốn có thể từ từ mà làm sao. Những năm đầu thập niên 90, kiến thiết nhà cửa hẳn còn lấy đơn vị sự nghiệp đầu tư hoặc góp vốn làm chủ, cho dù có một số nhà chuyên kinh doanh địa ốc, nhưng phần lớn đều lấy danh nghĩa đơn vị nhà nước. Xưởng thép Mai Khê là xí nghiệp tập thể trực thuộc Hương Trấn. Không có chuyện phân nhà phúc lợi cho công nhân viên. Muốn cải thiện điều kiện cư trú, chỉ có thể để công nhân góp vốn, đơn vị đứng ra đầu tư. Song chỉ đơn thuần ỷ vào số tiền công nhân góp, thì thời gian xây dựng không biết đến ngày nào tháng nào mới xong, rốt cuộc động viên cả trăm cả ngàn hộ gia đình tham gia không phải là sự tình gì đơn giản. Muốn tăng tốc độ chỉ có nước làm như Thẩm Hoài nói, đó là để xưởng thép hoặc thị trấn ứng ra một khoản trước, để đội thi công bắt tay vào làm, trong lúc thi công sẽ chậm chậm làm công tác động viên góp vốn sau. Hà Thanh xã, Lý Phong đều biết sau khi Thẩm Hoài kế nhiệm chiếc ghế từ Đỗ Kiến chắc chắn sẽ gia tăng tốc độ kiến thiết Mai Khê. Nhưng không ngờ nổi tốc độ dự tính của hắn còn vượt ra xa tưởng tượng của mình. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, Mai Khê đã quá lạc hậu rồi, không thêm nhanh bước chân là không được. Tuy trong này rất nhiều yếu tố là do tiền bí thư Đỗ Kiến tạo thành, song Hà Thanh xã, Lý Phong cũng cảm thấy bản thân có một phần trách nhiệm không thể nào thoái thác. Cán bộ thị trấn có thể tham gia góp vốn xây nhà không? Hoàng Tân Lương hỏi. Có thể. Thẩm Hoài nói, tuy đợt đầu tiên tôi tính phục vụ công nhân viên trong xưởng thép là chủ yếu, tính toán này cũng là vì công nhân trong xưởng được tổ chức tốt. Dễ tiến hành động viên, có thể hoàn thành hạng mục trong thời gian nhanh nhất. Nhưng cũng sẽ không cục hạn ở mỗi công nhân của xưởng. Lại quay đầu hỏi Chu Lập, nếu chiếu theo tiêu chuẩn nhà ở trong nội thành, khối đất kia có thể xây được 600-700 căn hộ đúng không? Hình như trước đây đã có sẵn phương án rồi, không chỉ mỗi 600-700 căn hộ đâu. Chu Lập lờ mờ có ấn tượng, trả lời. Phương án kia tôi đã xem qua, phải thay đổi một chút, chất lượng căn hộ phải đề cao thêm một ít. Thẩm Hoài nói, hiện tại hệ thống đường ống từ khu đường ấp chưa thể tiếp qua sông được, nhưng hạng mục góp vốn này có thể dựa vào ban cơ khí của xưởng thép. Kiến thiết hệ thống đường ống hoàn thiện. Điều kiện cư trú của hạng mục cũng sẽ có tiêu chuẩn cao hơn khu nội thành một ít. Ngày mai tôi sẽ gọi người liên hệ tới ban quy hoạch thiết kế, hy vọng các anh cũng có thể tham dự cho ý kiến. Hà Thanh xã, Lý Phong cũng không hỏi sao Thẩm Hoài lại vỗ bàn quyết định để Chu Lập làm nhà thầu trong dự án này. Nếu đã muốn nâng đỡ kiến thiết Cồn Giang làm lớn, hạng mục góp vốn này lại là công trình lớn duy nhất Mai Khê có thể tự chủ ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên không có lý do gì để rơi vào xí nghiệp bên ngoài, có lẽ quyết định đưa ra ở hội nghị đảng chính chỉ là hình thức mà thôi. Hạng mục lần này bọn tôi có thể tham dự ư? Chữ hợp lương hỏi. Chỉ cần là công nhân viên trong thị trấn thì đều có thể tham dự. Thẩm Hoài nói, còn về cá nhân các anh, tôi kiến nghị đừng tham dự làm gì. Vì năng lực tài chính của công nhân viên bình thường có hạn, nên đợt căn hộ thứ nhất tinh túy ở nhỏ mà tinh xảo. Đầy đủ tiện nghi cơ bản, khẳng định mấy người nhìn chưa chắc đã mãn ý. Vừa nghe nói nhóm căn hộ đầu tiên chủ yếu là loại vừa và nhỏ, đám chữ hợp lương, Dương Hải Bằng tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Có điều bọn hắn thấy Thẩm Hoài vừa quyết định thành lập công ty kiến trúc. Lại bắt tay đẩy hạng mục góp vốn xây nhà lên ngựa, tâm tình khá hưng phấn. Đối với kiến thiết Cồn Giang sắp sửa thành lập, đây là bước khởi đầu cực thuận lợi. Lý Phong cười vỗ vai Chu Lập. Cậu đừng cô phụ sự tín nhiệm của Thẩm bí thư a. Hạng mục này toàn thị trấn đều nhìn chăm chăm vào cậu đấy. Không chỉ mỗi giám đốc Chu, Lão Chữ và Hải Bằng, các anh đều phải nhẫn nại mà là việc, đừng gây áp lực quá lớn cho giám đốc Chu. Thẩm Hoài quay sang nói với Chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng, Kiến Thiết Cồn Giang trước phải xây được căn cơ cho vững, cũng phải siết đội ngũ cho chặt. Đừng chỉ gấp kiếm tiền. Chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng đều gật đầu lia lịa, trong lòng lại càng ngũ vị tạp trần, lần này hạng mục được tiến hành, chỉ tính riêng số công nhân trong xưởng thép đã có hơn 900 người, có đổ vào 2, 30 triệu chưa chắc đã làm xong, có trong mơ hắn cũng không dám nghĩ, sang năm sau mình có thể đứng ra nhận thầu công trình trị giá cả chục triệu thế này. Nhân sinh như Bạch Vân Thương Cẩu, biến chuyển đột ngột, lên voi xuống chó, sự tình phát triển quá nhanh khiến Chu Lập khó mà thông dong ứng đối, huống hồ trong chuyện này còn kẹp lấy tổn thương tình cảm của con gái. Chu Lập rất muốn có dịp nói chuyện riêng với Thẩm Hoài. Nhưng hắn lại không biết mở miệng như thế nào mới tốt. Vừa nói vừa đi, bất giác đã tới trước cầu lớn Mai Khê. Chiếc cầu này cũng là vết thương sẹo trong lòng thị trấn. Khác với hạng mục góp vốn chỉ cần bỏ chút tiền đầu tư để khởi động, tiếp sau có thể gom góp tiền từ trong tay những người tham gia, công trình xây mới cầu lớn Mai Khê và cải tạo đường Hạ Mai cần lượng vốn đầu tư rất lớn, hơn nữa trước đó phải trù bị kỹ lưỡng. Nếu chiếu theo phương án phân làng của Thẩm Hoài trước đây, thành bản cho cả hai dự án không phải chỉ 20-30 triệu là đủ. Nhìn Thẩm Hoài nhíu mày nhìn chằm chằm cầu lớn Mai Khê. Đám người Hà Thanh xã, Chữ Hợp Lương đều im lặng không biết nói gì. Nếu chiếu theo xu thế phát triển của thị trấn, có lẽ qua 2-3 năm, Mai Khê dồn sức dồn lực có thể cắn răng xây được cầu mới, nhưng với tình hình trước mắt hiển nhiên đây không phải là nhiệm vụ mà Mai Khê hoàn thành một mình được. Điện thoại trong túi áo chợt vang lên, Thẩm Hoài thấy số gọi đến khá quen mắt, nhưng một thời gian lại không nhớ ra là của ai, ấn phim nghe thì ra là Chu Dụ, mấy người đứng phía đông cầu Mai Khê là bọn cậu à. Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn sang, trên bờ đê phía tây có mười mấy người đang nhìn về bên này. Thấy không rõ mặt, nhưng nhìn bộ dạng chắc là Chu Dụ và quan viên khu đường ấp tới thị sát, không nghĩ đến lại gặp bọn họ ở nơi này. Thẩm Hoài ha ha cười lớn, nói, ừ, là bọn tôi. Chu khu trưởng cũng xuống đây thị sát công tác. Vậy để bọn tôi qua đó thỉnh giáo Chu khu trưởng luôn. Cúp điện thoại, quay sang nói với đám Hà Thanh xã, Chu khu trưởng đang ở bên cầu đối diện, bọn ta qua đó chào hỏi một tiếng. Ở đường ấp, Chu Dụ được phân quản thủy lợi, lâm nghiệp. Mai Khê và đường ấp cùng dùng chung sông Mai Khê, Hà Thanh xã đã từng không ít lần làm việc với cô phó khu trưởng xinh đẹp này. Hắn không rõ quan hệ giữa Thẩm Hoài và Chu Dụ, nghe nói trước đây khi ở trong phủ thị chính, quan hệ giữa Thẩm Hoài và đồng nghiệp rất xấu, nhưng lúc Thẩm Hoài ngã từ trên cầu thang xuống, chính mắt hắn thấy Chu Dụ rất quan tâm tới Thẩm Hoài, mà không có vẻ gì là giả tạo cả. Thẩm Hoài và đám Hà Thanh xã đi bộ sang bên kia cầu. Chu Dụ thấy Thẩm Hoài đi sang, tay đút trong túi áo, không có vẻ gì là quá thân cận, chỉ nói, Thẩm Bí Thư, Hà Trấn Trưởng tới thị sát bờ sông à. Kiến thiết đê sông hai bên bờ phải hiệp đồng thống nhất, năm nay khu bọn tôi sẽ đầu tư gia cố lại bờ đê, bên phía Mai Khê cũng nên theo cho kịp à. Tuy ngữ khí Chu Dụ đầy giọng quan cách, Thẩm Hoài vẫn có thể nhận ra ý cười nhàn nhạt trong khóe mặt nàng. Thẩm Hoài không ưa thích đàn bà giả tạo, cầm túi sách kẹp dưới nách, mở ra cho Chu Dụ nhìn. Trong thị trấn bọn tôi Hà Trấn Trưởng là người quản tài chính. Có điều Chu khu trưởng cô cầm súng dí đầu đầu anh ta cũng chưa hẳn đã đào ra được nhiều tiền hơn số trong túi da này đâu. Thấy Thẩm Hoài đùa cợt không có vẻ gì coi mình là người ngoài, Chu Dụ nhìn không nổi muốn trừng hắn một cái, song vẫn cố nghiêm mặt lại, chuyển đầu quay sang hỏi Hà Thanh xã, Hà Trấn Trưởng, chẳng lẽ Mai Khê không đào đâu ra tiền gia cố đê phòng lục ư? Hà Thanh xã không có gan cợt nhã Chu Dụ như Thẩm Hoài. Nghiêm túc trả lời, năm nay thị trấn tăng thêm được một ít thu nhập, nhưng chi tiêu thế nào thì thị trấn chúng tôi còn phải thảo luận thêm. Chu khu trưởng cũng biết tình hình ở Mai Khê rồi đấy, không thể so sánh với bên đường ấp được, nói không chừng còn phải dày mặt xin khu các cô hỗ trợ. Khúc sông này tuy mang danh là khu trấn cộng trị, nhưng tình hình ở Mai Khê khu chúng tôi cũng sẽ lo lắng, nhưng cũng có mức độ. Chu Dụ nói, lại quay sang giới thiệu đám quan viên bên người cho Thẩm Hoài, Hà Thanh xã nhận thức. Thì ra năm nay đường ấp có kế hoạch đầu tư 200 vạn xây dựng một khu công viên ven sông Mai Khê. Cải thiện hoàn cảnh từ cầu Mai Khê về hướng Bắc đến Tòa án Nhân dân. Hiện tại Chu Dụ dẫn theo lãnh đạo ban quản lý lâm nghiệp, ban quy hoạch kiến thiết tới men sông khảo sát địa hình thực tế. Thẩm Hoài vừa bắt tay với đám quan viên đường ấp, vừa thầm tự cảm khái, vốn sự phát triển kinh tế giữa khu nội thành và huyện địa phương đã không cân bằng, giờ tài chính thành phố lại chủ yếu nghiêng sang các khu. khiến chi tiêu của những khu như đường ấp thoải mái hơn hương trấn xung quanh nhiều. Chương 142, tân khu trưởng ngoài ý liệu vốn công tác thị sát của Chu Dụ đã kết thúc, nhưng thấy đám Thẩm Hoài bên kia xong, mới tạm thời nghỉ lại, hay bên Hàn Huyên một chốc rồi Chu Dụ và đám quan viên đường ấp đi về phía tây men sông về lại cơ quan. Đang đi thì như nhớ ra việc gì đó, Chu Dụ xoay người gọi Thẩm Hoài lại, Thẩm Bí Thư, tôi nhớ ra còn một chuyện muốn tìm cậu. Thẩm Hoài chạy lại, hỏi, Chu khu trưởng tìm tôi có việc gì? Người khác không biết Chu Dụ tìm Thẩm Hoài là vì việc công hay việc tư, đều thức thời đứng sang một bên, không để ảnh hưởng hai bên nói chuyện. Tôi nghe nói năm nay sản lượng của xưởng thép Mai Khê có thể nâng lên 400 triệu. Đúng hay không? Chu Dụ hỏi. Bất luận là đối nội hay đối ngoại, mục tiêu sản lượng năm nay của xưởng thép Thẩm Hoài chỉ thảo luận qua với mấy người, có điều công ty bằng duyệt của nhà họ Chu có nghiệp vụ vãng lai rất mật thiết với nội bộ xưởng, Chu gia có thể đoán ra sản lượng năm nay cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Thẩm Hoài nghĩ đúng là khéo thật, hỏi đúng vào lúc mình vừa quyết định để Triệu Đông Tước giảm số vật tư thu mua từ bằng duyệt, chẳng qua hắn vẫn cố vờ như không biết, cười nói, làm sao, nếu năm nay có thể đạt được mục tiêu ấy, sẽ có trợ giúp gì cho chuyện Mai Khê được vạch về đường ấp à? Nghe nói Phan Thạch Hoa muốn điều về đường ấp làm khu trưởng. Cậu vẫn tích cực để Mai Khê vạch vào đường ấp thế à? Chu Dụ cười hỏi lại Thẩm Hoài. Thẩm Hoài hơi sững người, Phan Thạch Hoa không phải ai khác, chính là anh họ của ông chủ xưởng nhuộm Phan Thạch Quý mà hắn từng cường hoành bắt đóng cửa. Trước đây y là phó ban tổ chức thị ủy, không ngờ hắn sẽ được điều đến đường ấp làm khu trưởng. Thẩm Hoài biết mình cường hoành bắt đóng cửa xưởng nhuộm, thu lại quyền nhận thầu của Phan Thạch Quý, sẽ đắc tội thâm với nhà họ Phan. Còn về đắc tội Phan Thạch Hoa phó ban tổ chức thị ủy với đắc tội Phan Thạch Hoa khu trưởng khu đường ấp. Giữa hai người này có khác biệt không hề nhỏ. Đối với cái tin Phan Thạch Hoa sắp được điều về làm khu trưởng đường ấp, Thẩm Hoài bất ngờ không phải là ít. Chu Dụ đầy hứng thú nhìn sang Thẩm Hoài, cũng không để ý nếu hắn lỡ mồm chửi động mấy câu. Cảm giác được thằng này thật là người thông minh, nàng chỉ mới nói chuyện của Phan Thạch Hoa, hắn đã biết chuyện mình bị Đàm Khải Bình cho ra rìa đã không phải là sự tình gì quá bí mật. Đích xác, nếu không phải trên cơ bản nàng đã khẳng định Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình cho ra rìa, cũng sẽ không cho rằng Phan Thạch Hoa được điều tới đường ấp sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến Thẩm Hoài. Giống như các Vĩnh Thu đang làm huyện trưởng Hà Phố vậy, chỉ cần được Đàm Khải Bình che gió che mưa, hắn chẳng cần phải đi nhìn sắc mặt các Vĩnh Thu làm gì. Thông thường, vòng tròn trên quan trường cũng có nhiều nấc. Dù Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình đẩy ra rìa, nhưng chỉ cần chưa bị Đàm Khải Bình triệt để đá ra ngoài, hắn hẳn nên không khinh cử vọng động. Nhưng ngay ngày đầu năm Thẩm Hoài đã chạy tới nhà chú hai nàng chúc Tết, hiển nhiên làm thế một phần là cố để cho Đàm Khải Bình nhìn, Chu Dụ rất tò mò muốn biết, đến cùng Thẩm Hoài còn chưa hiểu hết quy tắc ngầm chống quan trường, hay là trong đầu hắn còn có tính toán khác. Thẩm Hoài thấy Chu Dụ nhìn mình đầy vẻ hứng thú, mắt mở to tròn, ước ác đầy vũ mị, khiến hắn không thể không nhớ lại cảnh trong bể bơi ngày đó, biết trong bộ quần áo nghiêm túc kia là một thân hình cực nóng bỏng. Tuy hoài nghi trong lòng Chu Dụ đang vui như mở cờ khi thấy mình gặp họa, nhưng Thẩm Hoài thà thấy nàng trong bộ dạng này còn hơn vẻ giả tạo kia, bèn vỗ vỗ sau gáy, nói, đúng là nhà dột gặp đêm mưa mà, sao cô biết tôi đắc tội với nhà họ Phan? Chu Dụ nói, kỳ thực Đông Hoa không hề lớn, có gió thổi cỏ động gì rất nhanh sẽ truyền khắp nơi. Chuyện Phan Thạch Hoa được điều tới đường ấp nhận chức trên cơ bản đã được quyết định từ năm trước. Có điều hình như cậu không để ý gì cho lắm. Hồi Tết trong khu có người biết được tin, bèn chạy đến nhà hắn tặng lễ, mới bắt gặp Phan Thạch Quý cũng ở trong nhà Phan Thạch Hoa kể khổ, nên chuyện cậu cường hoàng đóng cửa xưởng nhuộm giờ ai ai trong khu cũng biết một hai. Theo như tôi nghe được, Phan Thạch Quý nhận thầu xưởng nhuộm, trong đó cũng có phần của vợ Phan Thạch Hóa, có điều không công khai mà thôi. Sớm biết chuyện Phan Thạch Hoa được điều đến đường ấp với chuyện điều chỉnh địa giới hành chính của Mai Khê sẽ đụng nhau thế này, tôi có làm rùa rụt cổ cũng không đắc tội y làm gì. Thẩm Hoài nói, cầu Chu khu trưởng nể tình tôi là đảng viên, trung với nước, hiếu với dân, chỉ cho một con đường sống thôi. Chu Dụ thấy Thẩm Hoài vẫn cợt nhã được, thầm nghĩ quả nhiên thằng này không coi Phan Thạch Hoa vào đâu. Tuy nghi hoặc không biết hắn lấy đâu ra tự tin, nhưng vẫn trừng hắn một cái, nói, nhân vật quyền thế ở Đông Hoa cậu đều đắc tội hết rồi, đừng liên lụy đến tôi gánh không nổi đâu. lại cảm giác thấy dùng ngữ điệu thế này chẳng khác gì mắng yêu, bèn xoay mặt ra bờ sông, không nói chuyện nữa. Nói thật, không quản Phan Thạch Hòa có đến đường ấp làm khu trưởng hay không, tôi đều hy vọng năm nay Mai Khê được vạch sang đường ấp. Không thể vì cá nhân tôi bị làm khó dễ mà ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trấn. Thẩm Hoài nói, cho dù Phan Thạch Hoa điều nàng đến đâu, không phải tôi còn có Chu khu trưởng làm chỗ dựa ư. Từ nay về sau tôi sẽ thành người của cô, được không? Nghe Thẩm Hoài nửa thật nửa giả nói một hồi, còn có ý ở ngoài lời trêu đùa mình, Chu Dụ không cách nào nghiêm túc với y được nữa, nói, em trai tôi kinh doanh công ty bằng duyệt, cung ứng vật tư cho xưởng thép các cậu. Tôi nghĩ chuyện này chắc cậu cũng biết. Em trai tôi muốn chính thức gặp mặt. Việc này nó đã nhờ tôi mấy lần rồi. Hôm nay gặp nên tiện thể nói luôn. Chu Tri Bạch gặp tôi hai lần rồi còn gì, lần thứ hai tuy hắn trốn ở trong xe không xuống, nhưng lần ở bể bơi hẳn nên đã thấy mặt mới phải. Thẩm Hoài cố vờ hồ đồ nói. Mặt Chu Dụ hơi hồng lên, cũng biết Thẩm Hoài cố ý giả nai, nhưng nàng lại không cách nào nói trắng ra. Mắt nhìn đăm đăm xuống mũi giày, nói, tôi chỉ nói một tiếng thôi, Thẩm bí thư là người của công việc, không có thời gian rảnh thì thôi vậy. Không phải, then chốt là tôi vừa quyết định tước giảm vật tư thu mua từ bằng duyệt. Giờ mà gặp mặt. Không khéo hắn cầm gạch ném lên mặt tôi mất. Thẩm Hoài nói. Cái gì? Chu Dụ chợt nghe cũng cả kinh, tuy nàng không quan tâm đến chuyện công ty lắm, nhưng nghe thấy Thẩm Hoài muốn tước giảm nghiệp vụ với bằng duyệt. Cũng bất ngờ không thôi, không phải xưởng thép vẫn một mực tăng trưởng đều ư. Chẳng lẽ chất lượng vật tư mà bằng duyệt cung ứng không phù hợp yêu cầu? Chu Dụ nhìn đăm đăm Thẩm Hoài, không biết hắn nói những lời vừa nãy là thật hay giả. Năm mới mồng một chạy đến nhà chú hai nàng chúc Tết, tiếp theo lại đâm bằng duyệt một đao, đến cùng Thẩm Hoài muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Đàm Khải Bình biết chuyện hôm mồng một nên biểu thị bất mãn? Thẩm Hoài mới bị bách phải vạch rõ giới tuyến với Chu gia. Nhưng nhìn bộ dạng cợt nhã của Thẩm Hoài, hình như cũng không có ý muốn vạch rõ giới tuyến a. Tất nhiên Thẩm Hoài sẽ không nói tính toán trong lòng mình cho Chu Dụ nghe, chỉ nói, xưởng thép bọn tôi phải hoàn thiện hệ thống thu mua vật tư. Mà nguyên liệu đầu vào lại liên quan đến trọn cả quá trình vận chuyển của xưởng, thế nên không thể hoàn toàn ỷ lại ở một hai nhà cung ứng được. Bởi thế mới có tính toán giảm ngạch thu mua từ bằng duyệt xuống dưới 40%, đây là chuyện đã được lên kế hoạch trước lâu rồi. Nguyên bản qua ngày mai mới chính thức báo cho bên bằng duyệt. Nhưng nếu Chu khu trưởng cô nhất định muốn xưởng thép Mai Khê chiếu cố phía bằng duyệt, vậy cũng không phải không có khả năng. Đừng, đúng tôi là con gái nhà họ Chu, nhưng gả rồi như nước hắt đi, chuyện kinh doanh của gia đình tôi không quan tâm lắm, đừng có lôi tôi vào. Chu Dụ sợ Thẩm Hoài đào sẵn hố chờ mình nhảy, vội chặn lại. Thẩm Hoài chép chép mồm, sau khi nghe được tin Phan Thạch Hoa sẽ xuống đường ấp. Hắn muốn nhanh chóng xử lý gọn gàng một số chuyện trước khi Mai Khê được vạch sang đường ấp, không thể sơ sót để Phan Thạch Hoa túng chắc cổ mình được. Đương nhiên muốn làm cho sạch sẽ tất phải được sự ủng hộ có lực của Đào Kế Hưng. Trước mắt việc này chỉ có nước nhờ mặt mũi Ngô Hải Phong là thích hợp nhất, nhưng không ngờ mình chưa kịp mở miệng Chu Dụ đã từ tuyệt. Thẩm Hoài thầm nghĩ lúc này chắc Ngô Hải Phong cũng không có hứng thú bàn chuyện giao dịch với mình, vậy thì cứ đâm cho Chu Tri Bạch một đao trước đã, hôm sau. Thẩm Hoài để Triệu Đông chính thức thông báo với phía bằng duyệt, rằng từ quý thứ hai, xưởng thép sẽ tước giảm ngạch thu mua nguyên liệu từ bọn họ. Nghiệp vụ của bằng duyệt bị ép từ hai đầu, Chu Tri Bạch cũng hơi hoảng, nhất thời không đoán ra rốt cuộc ý đồ Thẩm Hoài là gì. Nhiều lần biểu thị muốn có cơ hội gặp mặt thương lượng. Thẩm Hoài lại đem chuyện thu mua vật tư cho Triệu Đông phụ trách, xưởng thép đã đi vào ổn định, giờ tinh lực và thời gian của hắn chủ yếu thả vào công tác trên thị trấn. Bắt tay vào những hạng mục đã đề ra hồi đầu năm. Kỳ nghỉ Tết dành cho cơ quan chính phủ không dài, mồng năm đã bắt đầu đi làm lại, nhưng không khí làm việc thì phải qua tháng giêng mới được như bình thường. Qua năm mới Phan Thạch Hoa chính thức được điều về đường ấp đảm nhiệm phó bí thư, quyền khu trưởng, xem như là bình điều. Chẳng qua trước hắn là phó chức ở ban ngành thành phố. Lần này điều về địa phương làm lãnh đạo, coi như là tín hiệu sắp được thăng chức. Phan Thạch Hoa được điều chức là quyết định được diễn ra trước khi Thẩm Hoài đóng cửa xưởng nhuộm, không phải có thể tùy tiện sửa đổi. Hơn nữa, Thẩm Hoài cũng không cảm giác thấy Đàm Khải Bình sẽ vì chiếu cố mình mà đi áp chế Phan Thạch Hoa. Theo Thẩm Hoài, Đàm Khải Bình cũng là quan viên cực hiện thực, hắn muốn thông qua không ít lượt điều chỉnh các tuyến cấp dưới, để tiện cho thế cuộc Đông Hoa phát triển theo hướng có lợi với bản thân. Loại phương thức này của Đàm Khải Bình nhìn qua rất chậm chạp. Nhưng qua nửa năm, quay đầu lại sẽ phát hiện quan trường Đông Hoa đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, thế cuộc đã biến đổi hoàn toàn. Thẩm Hoài không còn là đích hệ của Đàm Khải Bình, cũng không biết lần điều chức này của Phan Thạch Hoa có đi lối cửa sau nhà Đàm Khải Bình không. Lúc hắn còn công tác trong phủ thị chính, từng gặp mặt Phan Thạch Hoa 2-3 lần. Có điều lúc trước mắt hắn coi trời bằng vung, mắt cao hơn đỉnh, Phan Thạch Hoa cũng căn bản không để ý đến hắn làm gì. Thẩm Hoài biết chuyện mình đóng cửa xưởng nhuộm của Phan Thạch Quý không phải cứ thế là êm xuôi, Chu Dụ nói trong xưởng nhuộm có cả cổ phần của vợ Phan Thạch Hoa. Chưa nói thông tin này thật hay giả, Thẩm Hoài vẫn phải phòng bị trước cho chắc. Không còn gì để do dự nữa, chưa hết tháng giêng, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đẩy các hạng mục chạy về phía trước. Chương 143, Phan Thạch Hoa là xí nghiệp thứ hai ở Mai Khê có số tư sản quá 10 triệu, công ty Tử La đã được thành lập từ thượng tuần tháng 3. Tôn Á Lâm lấy danh nghĩa công ty tư nhân ở nước ngoài tiến hành đầu tư, tuy số tiền đầu tư chỉ vẻn vẹn 10 vạn USD, chiếm 8% cổ phần, nhưng có cái danh Hoa Kiều nghe rất dọa người, vì đó mà phía huyện Hà Phố rất nhanh đã làm ra nhượng bộ, phê chuẩn cho công ty hùng vốn này được thành lập. Tuy Đào Kế Hưng không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm về thị trấn sắp bị vạch đi này, nhưng công tác kêu gọi đầu tư là hạng mục mà mỗi bí thư hay huyện trưởng đều không thể không coi trọng. Năm rồi số đầu tư FDI thực tế đổ vào Hà Phố chẳng qua chỉ 150 vạn USD, có đầu tư nước ngoài vào nội địa như Tử La, mặc dù số vốn chỉ 10 vạn USD, nhưng cũng là một phần chính tích mà phía huyện ủy không muốn bỏ lỡ. Công ty kiến thiết Cồn Giang cũng được thành lập đồng thời. Chu Lập, Chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng, ba phía chia nhau cổ phần theo tỷ lệ 3-4-4. Số vốn đăng ký tuy chỉ 100 vạn, nhưng căn cơ thâm hậu trong ngành kiến trúc của Chu Lập đã phát huy ra tác dụng rất trọng yếu. Mới ra đời, công ty đã kéo được một đội ngũ kỹ sư khá chất lượng, mấy đội thi công ở Mai Khê như Dương Quế Vinh, Bạch Giang đều về lại dưới trướng kiến thiết Cồn Giang cả. Trừ công trình cải tạo nhà tạm cho bà con gặp thiên tai, dưới sự tiến cử của Tôn Á Lâm, Ngân hàng Thương nghiệp đồng thời đem công tác xây dựng hai cơ sở ở đường ấp và Mai Khê cho kiến thiết Cồn Giang phụ trách. Vì bớt việc, Tôn Á Lâm khoáng luôn chuyện cải tạo nhà cũ cho Chu Lập, ngay ngày thứ hai đã đem chi phiếu 20 vạn để kiến thiết Cồn Giang bắt tay vào làm. Vì đẩy nhanh hạng mục góp vốn, dưới danh nghĩa ban quản lý tư sản công, Thẩm Hoài lập thêm một công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà ở Mai Khê, giác lên thân mình chức danh tổng giám đốc. Còn công tác thực tế lại áp hết lên đầu Quách Toàn. Thị trấn không lấy đâu ra tiền xây nhà, tuy cán bộ nhân viên đều một mực mong ngóng có thể góp vốn kiếm một phần, cải thiện hoàn cảnh ăn ở, nhưng khi hạng mục được đột nhiên khởi động, phần lớn đều do dự bất định. Thẩm Hoài lấy 200 vạn từ xưởng thép làm vốn đầu tư ban đầu, trước để phía nhà thầu khởi động công trình trước. Trên 100 mẫu đất có thể xây nên 12 căn hộ tầm trung, nhưng với số vốn khởi động 200 vạn thì chỉ đủ xây 2 tòa nhà tập thể ven mặt nam đường xưởng thép. Cho dù thế, lần này cũng là hạng mục xây nhà dân dụng lớn nhất mà thị trấn từng chủ động đứng ra làm. Thượng tuần tháng 3, gần như đồng thời với thời điểm kiến thiết Cồn Giang được thành lập, đội thi công của kiến thiết Cồn Giang đã lập nhà tạm trên mảnh đất ven mặt nam đường xưởng thép, bắt đầu thi công hạng mục. Đội thi công vừa bắt tay vào làm, chủ đề góp vốn xây nhà lập tức trở thành đề tài nóng trong toàn thị trấn. Sửa chữa nhà cửa trong thị trấn khó khăn hơn thôn quê chung quanh nhiều, nhà nhà hộ hộ kế sát nhau. Muốn động công cũng không kiếm đâu ra không gian mà làm. Lúc ấy, những công trình dịch vụ phối bị cho khu dân cư như điện nước, hệ thống sưởi ấm ở Mai Khê còn khá lạc hậu. Khá nhiều hộ gia đình còn phải ỷ lại vào nước giếng, càng đừng nhắc đến hệ thống ống sưởi, khí ga làm gì. Trong khi với những căn hộ trong dự án mới, đường ống nước, khí ga đều có thể được ban xây dựng dân dụng của xưởng thép giải quyết triệt để, điều kiện ăn ở không hề kém cạnh với nhà ở trong nội thành Đông Hoa. Do số vốn đầu tư vào cơ sở ban đầu khá lớn, công ty dịch vụ nhà ở sơ bộ hạch toán ra giá cả mỗi M2 là 650 đồng, cũng chẳng rẻ hơn giá nhà đất trong thành phố bao nhiêu. Chẳng qua số căn hộ mà thành phố Đông Hoa bán ra ngoài cho tư nhân rất ít, lại bởi vướng mắc nhiều nguyên nhân như giao thông, hộ khẩu, giáo dục con cái, rất nhiều gia đình cần có nhu cầu cải thiện điều kiện cư trú. Những căn hộ đợt này lấy loại vừa và nhỏ làm chủ, để góp vốn vào một căn hộ cần 40-50 vạn. Đối với đại bộ phận gia đình của Mai Khê, đây không phải con số nhỏ. Đến trung tuần tháng 3, số người đến công ty dịch vụ giao tiền chẳng qua mới đến hơn 100 nhà. Bao gồm cả công nhân viên trong xưởng thép, rất nhanh công ty dịch vụ đã gom được trên 10 triệu. Hạ tuần tháng 3, Thẩm Hoài quyết định tiếp tục khởi động xây thêm 4 khu căn hộ nữa. Đồng thời, các phương diện công tác của thành phố Đông Hoa cũng dần dần được tiến hành. Hạ tuần tháng 3, dưới sự thúc giục của Đàm Khải Bình, sau 2 tháng đàm phán, cuối cùng xưởng thép thành phố, công ty kiến trúc thành phố và ngân hàng thương nghiệp đã đạt thành hiệp nghị chuyển quyền sở hữu cao ốc Thiên Hành. So sánh với 110 triệu tiền đầu tư mà xưởng thép thành phố đã đổ vào, ngân hàng thương nghiệp mua lại cao ốc Thiên Hành còn đang dang dở chỉ với giá không đến 80 triệu. Nhưng với khoản tiền này, xưởng thép thành phố đang lâm vào khốn cảnh có thể thảnh thơi một đoạn thời gian. Trước đó, hội nghị thường ủy thành phố đã thông qua quyết định đem hai thị trấn Mai Khê, Hạt Đường gộp vào khu đường ấp, đưa lên cho tỉnh ủy phê chuẩn. Cũng may, thời điểm ấy là lúc nhiều địa thị của tỉnh Hoài Hải đang có yêu cầu điều chỉnh phạm vi hành chính, tỉnh ủy thuận nước đẩy thuyền, tập trung xem xét thông qua gần hết. Cuối tháng 3, công văn điều chỉnh Mai Khê sang quyền quản lý của đường ấp đã xuống địa phương. Lần điều chỉnh này chủ yếu là phục vụ yêu cầu mở rộng sang phía nam của khu nội thành. Chẳng qua, theo cách nhìn của Thẩm Hoài, làm thế còn chưa đủ triệt để, hẳn phải gộp cả Hương Tĩnh Hải, nông trường Hải Khẩn ở mặt đông nam gộp luôn mới đúng. Như thế mới có thể mở cánh đông nam toàn diện, hướng thẳng ra biển, hình thành nên bố cục tựa sông giáp biển. Hội nghị thường ủy thành phố mới chỉ quyết định gộp hai thị trấn vào khu đường ấp, quá trình cụ thể do đường ấp và Hà Phố tự thương lượng, thì ủy sẽ không nhúng tay vào nữa. Công tác thương lượng điều chỉnh hành chính ở các hương trấn trước đây đều do Hà Thanh xã phụ trách, chẳng qua đến trưa ngày 28, tức là ngày thứ hai sau khi công văn từ trên tỉnh xuống địa phương, trong khu đường ấp có triệu tập hội nghị thảo luận quy hoạch kiến thiết và tài chính ở hai thị trấn Mai Khê và Hạt Đường. Thẩm Hoài làm bí thư đảng ủy, không còn cách nào khác phải cùng Hà Thanh xã tới dự hội nghị, đi đối mặt với các đại lão trong khu. Đến nơi thì thấy có một đám đông mấy chục quần chúng đang đứng chắn trước cổng. Thẩm Hoài để chữ Cường dừng xe trước cửa sân khu ủy khu chính phủ, xuống xe cùng Hà Thanh xã chạy vào. Không biết bằng cách nào mà có người nhận ra, vừa vào đến cửa, đã có người vây quanh kêu lên, bọn hắn là kẻ làm quan, là công bộc của dân, chuyện xưởng chúng ta tất phải bắt bọn họ giải quyết thỏa đáng. Nhìn đám đông đang vây lại, Thẩm Hoài cười bồi nói, đừng ngộ thương người vô tội a. Bọn tôi cũng chỉ tới khu chính phủ cầu các quan lão gia làm việc thôi. Nhìn tôi thế này giống đứa làm quan lắm à. Hắn không phải nhà từ thiện đi phân phát thương hại cho mọi người, cũng biết có một số sự tình không phải mình muốn làm là được. Nhanh chân cùng Hà Thanh xã chạy vào trong sân khu chính phủ, vào cửa mới ngừng lại, hỏi thăm nhân viên công tác, thì ra đám đông vây quanh đó là vì xưởng đồ hộp của khu đã 3 tháng nay không phát tiền lương cho công nhân rồi. Việc này không phải ai cũng có thể nhúng tay giải quyết được, cả khu có hơn 300 xí nghiệp quốc doanh lớn nhỏ. Số kinh doanh bết bát không phải ít. Thẩm Hoài và Hà Thanh xã chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Lúc này có một tên mập mạp kẹt lại ngoài cổng, giải thích kiểu nào cũng không vào được, mấy lần định lấn vào, lập tức bị người kéo ra, Thẩm Hoài và Hà Thanh xã nhìn mà không khỏi cười trộm. Tên mập mạp kia là bí thư mới của Hạt Đường, tên gọi Viên Hồng Quân, chắc cũng được hội nghị thường ủy khu lần này triệu tập tới. Đừng tưởng Viên Hồng Quân mới là bí thư đảng ủy trấn mà nhầm. Hắn thân hình cao lớn, đầu béo tai to, mái tóc được chải vuốt móng mượt, mặc áo giáp két xám đắt tiền, dưới nách kẹp túi da đựng công văn. Quan tướng đủ 10, nhìn qua còn ghê gớm hơn cả bí thư khu ủy. Ngược lại với y là trấn trưởng Chu Học Kỳ, người đen gầy nhỏ thó như anh nông dân, quần áo nhăn nhúm, lẳng lặng không tiếng thở lách vào trong sân khu chính phủ. Nhìn Viên Hồng Quân nhếch nhếch bất kham, phải cố gắng lắm mới chen được vào cửa. Thiếu chút nữa tuột mất bao công văn trong tay, Hà Thanh xã cười nói, ai cũng bảo quan tướng của Viên bí thư sắp bằng Dương Ngọc Quyền rồi, tôi còn băn khoăn chưa thấy bằng ở chỗ nào, giờ thì đã hiểu, đúng là ánh mắt của quần chúng là sáng nhất. Hà Thanh xã công tác dưới hương thôn Hà Phố nhiều năm. Rất quen thuộc với cán bộ cơ sở, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Viên Hồng Quân, nhìn không nổi cười đùa. Bí thư Hạt Đường trước đây bị ngã đến trọng thương trong đợt tuyết tai, tuy được bầu là tiên tiến, nhưng không thể tiếp tục đảm nhiệm bí thư nữa, Viên Hồng Quân mới được điều từ hương trấn khác sang từ hồi đầu năm, đúng vào lúc Hạt Đường và Mai Khê cùng bị điều chỉnh sang khu đường ấp. Về sau hai nhà chúng ta đứng cùng một chiến tuyến rồi, không động viên giúp đỡ thì chớ, tên Thang Đen cậu không qua giúp một tay, còn đứng đó nhìn kịch vui, lương tâm chạy đâu hết cả rồi. Quan hệ giữa Viên Hồng Quân và Hà Thanh Xã khá quen, cười mắng rất tùy ý, nhưng hắn và Thẩm Hoài chỉ mới thấy mặt qua hai lần, vươn tay ra bắt, nói, trong khu không thông báo trước, đột ngột bảo chúng ta tới thế này. Thẩm Bí Thư, anh xem, có vấn đề gì không? Bất cứ hội nghị nào đều có một cuộc thảo luận sơ bộ trước, cho dù giữa khu trưởng Phan Thạch Hoa và Bí Thư Dương Ngọc Quyền quan điểm không nhất trí, thường thường không hẳn nên để Mai Khê và Hạt Đường không kịp trở tay thế này. Có lẽ trong khu đã có sẵn phương án với tình hình tài chính và quy hoạch thiết kế ở hai thị trấn chúng ta. Gọi chúng ta tới chẳng qua là muốn thông báo một tiếng thôi. Thẩm Hoài nói. Dân chủ tập trung là tốt, nhưng nếu trong khu chuyên quyền ra quyết định chỉ huy, phía dưới chỉ có thể lặng lẽ mà tiếp nhận. Ai, Viên Hồng Quân khẽ thở dài một hơi, lại thân thiết vỗ vỗ lên vai Thẩm Hoài, nói, chúng ta đều từ Hà Phố vạch sang, mới đầu bị bắt nạt gần như là không tránh được. Biết trách ai bây giờ? Có điều giờ giữa chúng ta nên chiếu cố lẫn nhau mới đúng. Họp xong, nếu Thẩm Bí Thư và Hà Hắc Tử không bận chuyện gì, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, được không? Tuy Thẩm Hoài không muốn thành lập liên minh cùng tiến cùng thoái gì đó với Hạt Đường. Con người Viên Hồng Quân này cũng không đáng tin tưởng cho lắm, nhưng nghĩ đến Hạt Đường có ưu thế bờ sông mà Mai Khê có, hơn nữa không thể cự tuyệt thịnh tình từ người khác, bèn gật đầu đồng ý, nói, được rồi. Viên Bí Thư, Chu Trấn Trưởng cứ chọn chỗ, bọn tôi sẽ tới làm khách. Chỗ thì tôi đã sắp xếp sẵn rồi. Viên Hồng Quân cười, lần này Hạt Đường chúng tôi mời, lần sau đến lượt Mai Khê bọn cậu. Thầm nghĩ thì ra Viên Hồng Quân đã sớm có chuẩn bị, Thẩm Hoài cũng không nói gì thêm, cùng ba người Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã, Chu Học Kỳ đi vào trong trụ sở khu chính phủ. Đúng lúc từ trong trụ sở đi ra mấy người. Một trung niên trong số đó nhận ra Thẩm Hoài, gọi lớn, Hà Thanh Xã, vị này chính là Bí Thư Mai Khê các cậu. Thẩm Hoài hơi sững, thấy người trung niên kia khá quen mắt, nhìn kỹ mới nhớ ra là tân nhiệm phó bí thư, quyền khu trưởng đường ấp Phan Thạch Hoa. Hắn cơ hồ không có ấn tượng gì với y, nhưng mẻ ngoài Phan Thạch Hoa khá giống em họ Phan Thạch Quý. Nhìn hắn đầy vẻ thân thiết, chủ động vươn tay làm quen, tự hồ không để ý gì đến chuyện mình cưỡng chế đóng cửa xưởng dệt nhà họ Phan. Tâm lý Thẩm Hoài hơi kinh ngạc, nắm chặt tay y, nói, chào Phan khu trưởng, hôm nay bọn tôi tới là để tìm anh báo cáo. Công tác của cậu ở Mai Khê tôi cũng biết một ít. Làm rất tốt, thành tích rất khả quan, quần chúng cũng rất ủng hộ. Tôi và Dương Bí Thư từng nói qua, nếu trong khu được càng nhiều cán bộ tuổi trẻ như cậu, diện mạo đường ấp rất nhanh sẽ có bước tiến lớn. Phan Thạch Hoa nói, chuyện đóng cửa xưởng nhuộm, tôi còn chưa có cơ hội kiểm điểm với Phan khu trưởng. Thẩm Hoài mượn cơ hội này đánh giá phản ứng Phan Thạch Hoa xem sao. Phan Thạch Hoa thân hình cao lớn, gương mặt hơi gầy, đeo kính nhìn khá có học thức. Tuy hắn có mấy phần giống em họ Phan Thạch Quý, nhưng có lẽ bởi công tác thời gian dài ở cơ quan nhà nước, nên phong thái nhìn văn nhã hơn Phan Thạch Quý nhiều. Chuyện xưởng nhuộm phía Mai Khê làm rất tốt, có công không có lỗi, không cần phải kiểm điểm gì cả. Năm trước Thạch Quý có tìm tôi kể khổ, dịp Tết tôi đã tìm người hỏi rõ tình hình, biết xưởng nhuộm tạo thành ô nhiễm rất lớn cho thị trấn các cậu. Làm xí nghiệp không thể không coi trọng hoàn cảnh sinh thái, tôi đã dạy cho Thạch Quý một trận rồi, cậu không cần bận tâm. Ngoài ra, việc này cũng là do tôi không kịp thời để ý, hẳn phải là tôi kiểm điểm với bà con Mai Khê mới đúng. Phan Thạch Hoa lại quay sang nói với đám Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã, Chu Học Kỳ mấy câu, rồi tiếp. Tôi bận chút chuyện đã. Trước cửa tụ tập nhiều quần chúng thế này, khu trưởng như tôi không ra mặt giải quyết không được. Dương Bí Thư chắc đang đợi các cậu, lát nữa gặp lại ở phòng hội nghị sau. Nói thực, Thẩm Hoài đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với sự làm khó của Phan Thạch Hoa. Bởi thế thái độ Phan Thạch Hoa lúc ấy khiến hắn hơi ngoài ý, nhìn theo Phan Thạch Hoa và đám quan viên trong khu ra giải tỏa quần chúng trước cổng, trong lòng nghi hoặc không thôi. Phan khu trưởng đúng là người làm việc lớn. Viên Hồng Quân nhẹ giọng cảm khái. Trong lòng Thẩm Hoài lại có suy nghĩ khác, chẳng lẽ Phan Thạch Hoa đi nhờ đường của Đàm Khải Bình mới được điều về đường ấp làm quyền khu trưởng. Giống như hắn tuy tâm lý rất bất mãn với Tô Khải Văn. Chu Minh, song lại không thể không đi duy trì sự đoàn kết trong vòng tròn vậy, dù Phan Thạch Hoa có oán mình đóng cửa xưởng nhuộm của Phan gia, nhưng nếu đã chọn đi cửa lối Đàm Khải Bình, hắn không thể không gác mâu thuẫn với mình sang một bên. Thẩm Hoài nheo mắt, trong lòng hơi lạnh, Đàm Khải Bình đã triệt để cho mình ra rìa rồi, cả cán bộ cấp xứ chui vào vòng tròn cũng không cho mình biết mảy may. Chương 144, người quen cũ. Trước khi hội nghị diễn ra, Bí thư Dương Ngọc Quyền gọi Thẩm Hoài, Hà Thanh Xã và Viên Hồng Quân lên phòng làm việc nói chuyện. Dương Ngọc Quyền là người được tiền bí thư thị ủy Ngô Hải Phong đề bạt lên, cũng như Ngô Hải Phong, đều là sĩ quan xuất ngũ, tuy đã rời khỏi quân đội nhiều năm, song phong thái cử chỉ vẫn còn đậm nét quân nhân, mày đậm mắt to, gò má hơi thon gầy, biểu tình lúc nào cũng nghiêm túc. Thái độ của Dương Ngọc Quyền với ba người Thẩm Hoài, Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã xa không nhiệt tình như Phan Thạch Hoa, để bọn hắn ngồi xuống, dò hỏi mấy câu về chuyện an trí đồng bào gặp thiên tai. Không nhắc mỏ gì đến chuyện tài chính hay quy hoạch kiến thiết của hai thị trấn. Cách thời điểm vào họp còn gần một giờ, thấy Dương Ngọc Quyền không có ý để mình lưu lại trong phòng bắt chuyện, Thẩm Hoài và Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã thức thời lui ra trước. Dương Ngọc Quyền và Phan Thạch Hoa một nóng một lạnh, độ tương phản rất lớn, từ văn phòng Dương Ngọc Quyền đi ra, Viên Hồng Quân còn nhìn không nổi nhún nhún vai. Có lẽ thái độ của Phan Thạch Hoa với hai thị trấn Mai Khê, Hạc Đường quá nhiệt tình, từ đó khiến thái độ Dương Ngọc Quyền chuyển biến theo hướng ngược lại. Đây cũng là chuyện thường trong quan trường ở đất nước này. Ngươi mà nhiệt tình, ta sẽ dội cho một chậu nước lạnh. Ra khỏi phòng cũng không thể ngồi nhàn rỗi trong khách sảnh, Thẩm Hoài, Viên Hồng Quân còn phải xin chánh văn phòng khu ủy dẫn bọn hắn đến phòng các lãnh đạo khu bái phỏng từng người. Phòng làm việc của Chu Dụ nằm phía mặt tây tầng 3, cách biệt với phòng của những phó khu trưởng khác. Cũng như các Vĩnh Thu bị Ngô Hải Phong áp một cấp, không thể trực tiếp đảm nhiệm ghế bí thư Hà Phố, Chu Dụ là phó chánh văn phòng phủ thị chính, Bình Điều đến khu đường ấp cũng không thể ngồi vào ghế thường ủy. Hôm nay hội nghị thường ủy khu chủ yếu thảo luận tài chính về sau và quy mô kiến thiết cho hai thị trấn Mai Khê, Hạc Đường. Trừ thành viên thường ủy, chỉ có nhân viên tương quan từ hai thị trấn mới có tư cách tham dự. Chu Dụ đứng lên, nhiệt tình bắt tay với đám Thẩm Hoài, hỏi một chút đến những chuyện thuộc quyền nàng phân quản, rồi khách khí tiễn bọn hắn đi, có lẽ bởi Viên Hồng Quân cũng có mặt, cũng có lẽ bởi chuyện Mai Khê tướng giảm ngạch thu mua vật tư từ Bằng Duyệt. Quyết định về phân bổ tài chính và kiến thiết dành cho Mai Khê và Hạc Đường không hề vượt ra ngoài dự liệu của Thẩm Hoài. Lúc này trong khu đã muốn nhận được chỗ tốt khi cánh bên Đông Nam được mở rộng, lại tạm thời không muốn chen tiền ra. Ủng hộ hai vùng mới xây dựng kiến thiết. Suốt cuộc họp, đã hồ không có tranh luận đã quyết định trong 3 năm tiếp sau hai thị trấn Mai Khê và Hạc Đường sẽ tự chi tự thu, khu sẽ hơi cấp một ít tài chính làm kiến thiết, đương nhiên tiêu chuẩn không thể bằng với những khối phố với hương trấn dưới quyền trực thuộc khác. Nhìn Viên Hồng Quân ngồi bên cạnh lẳng lặng không cất tiếng, cũng không có ý đứng ra tranh thủ thêm lợi ích gì cho Hạc Đường. Thẩm Hoài biết đối với kết quả này hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý. Hội nghị kết thúc, Phan Thạch Hoa có công chuyện khác phải xử lý, những thường ủy khác không có ai muốn tiếp đám Thẩm Hoài. Viên Hồng Quân, cứ thế các bên ai về nhà nấy. Chỉ còn lại đám Thẩm Hoài, Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã, Chu Học Kỳ ngồi mắt to nhìn mắt nhỏ trong phòng. Tôi nói rồi mà, có vạch qua cũng chỉ là con mẹ ghẻ nuôi. Trấn trưởng Hạc Đường Chu Học Kỳ lầu bầu, trước đây tốt xấu gì còn có thể xin chút nước dầu từ trên huyện, giờ thì hay rồi, chỉ dựa chút thuế thu của Hạc Đường, uống gió Tây Bắc chưa chắc đã đủ. Trên mặt Thẩm Hoài treo nụ cười như có như không, kinh tế Mai Khê có lạc hậu đến đâu thì cũng là thị trấn trung tâm mặt Tây Nam của Hà Phố, trình độ phát triển công thương nghiệp tốt hơn những thị trấn chung quanh như Hạc Đường nhiều. Trước đây vốn chỉ bàn đem Mai Khê vạch sang đường ấp, không liên quan gì đến Hạc Đường cả. Bởi thế về tài chính Hạc Đường ít nhiều còn được huyện ủy phân bổ một chút. Lần này thành phố tiến hành điều chỉnh, vì muốn mở rộng không gian phát triển ra cánh Đông Nam mới gộp luôn cả Hạc Đường vào. Lần điều chỉnh này Mai Khê đã có sự chuẩn bị sẵn, cũng là bên tích cực yêu cầu. Trong khi Hạc Đường thì hơi bị động. Ở đây phàn nàn cũng vô dụng, đi chỗ khác nói chuyện thôi. Viên Hồng Quân nói. Đám Thẩm Hoài đi ra ngoài sân khu chính phủ. Trước cửa có một tên trung niên mập mạp bồi cùng tài xế Viên Hồng Quân chờ sẵn từ bao giờ. Qua giới thiệu mới biết trung niên kia là một ông chủ thầu bãi cát đá ở Hạc Đường, họ Dương, tên gì thì hơi trái miệng nên nghe không rõ, mấy năm trước khởi nghiệp từ một chiếc thuyền móc cát, nay trong tay đã có tận mấy xà lan. Ông chủ họ Dương dẫn đường, Viên Hồng Quân kéo Thẩm Hoài ngồi cùng xe. Hai người hàn huyên một lúc, khi xe dừng, Thẩm Hoài mới chú ý thấy điểm đến là khách sạn Anh Hoàng. Từ trong thâm tâm Thẩm Hoài không muốn ngay từ lần ăn cơm đầu tiên, Viên Hồng Quân đã đưa mình tới chỗ thị phi như thế này. Thẩm Hoài vừa định đề nghị đổi sang chỗ khác, thì từ trong đại sảnh đã có một cô gái trẻ đẹp chạy tới chào hỏi. Giúp bọn hắn mở cửa xe. Cô gái kia thấy Thẩm Hoài ngồi chiếm chệ trên ghế sau, hơi sững, trước là kinh ngạc, người vô thức lùi ra sau, tiếp theo mới làm ra vẻ kinh hỉ, nói, đây không phải Thẩm Bí Thư ư. Lâu rồi anh chưa đến quan chiếu sinh ý anh Hoàng A. Được, giờ muốn làm bộ nghiêm túc cũng không được nữa rồi. Thẩm Hoài thầm nhủ, may mà trước đây hắn chỉ thích con gái nhà lành, sau khi đến Đông Hoa cũng bị Trần Minh Đức quản lý gắt gao, mấy lần ra vào anh Hoàng đều là gặp trường diễn trò, hình như chưa làm chuyện gì quá đà. Cô gái trước mắt này Thẩm Hoài có ấn tượng, là giám đốc bộ phận tiếp đãi. Không phải tiểu thư bồi khách, cũng không phải má mì quản gái, chỉ là nhân viên kinh doanh của khách sạn, gắn mác giám đốc, chuyên mời mọc, lôi kéo khách hàng, xem như là công việc đàng hoàng. Tuy anh Hoàng không làm mua bán nghiêm chỉnh, nhưng ở điểm này cơ hồ không kém hơn những tụ điểm ăn uống giải trí cao cấp của Đông Hoa. Đàn bà làm việc trong môi trường này, trên thân khó miễn mang theo vẻ phong trần. Nhưng rốt cuộc là xuất thân từ gia đình tử tế, có công ăn việc làm đàng hoàng, so với đàn bà bình thường càng biết chiều chuộng, lấy lòng đàn ông. Án chiếu sở thích của Thẩm Hoài trước đây. Hắn sẵn sàng bỏ thời gian, công sức ra đi chinh phục loại cỏ dại này. Lật xem ký ức của Thẩm Hoài trước đây, mấy lần đến anh Hoàng vui đùa, hắn cũng có ý ra tay với cô này, ngôn ngữ cử chỉ đều rất ái muội. Trước khi Trần Minh Đức chết mấy ngày, tay Thẩm Hoài đã mò được lên người nàng rồi, tuy lúc đó nàng gạt ra, nhưng hình như thái độ không kiên quyết cho lắm. Thẩm Hoài hiện tại tất nhiên không muốn tiếp tục tiền duyên, thậm chí hắn còn không nhớ cô gái này tên họ là gì. Cũng không phải nói Thẩm Hoài hiện tại đơn thuần hơn, mà bởi hắn biết, đàn ông muốn làm nên chuyện phải khống chế nửa thân dưới cho chắc. Không thể vì miếng ăn mà bị Tào Tháo đuổi được. Nhìn thần thái thân mật giữa mày mắt cô ta, Thẩm Hoài biết đây là do công việc sai khiến, biểu tình lúc mới thấy đã chứng tỏ nàng không muốn nhìn mặt mình rồi, song không thể không thừa nhận, cô nàng này rất có phong tình. Vừa nhìn cô ta Thẩm Hoài nghĩ ngay đến Hà Nguyệt Liên, thầm nghĩ vài ba năm nữa, nói không chừng thế gian lại thêm một cái Hà Nguyệt Liên. Thì ra Thẩm Bí Thư có, người quen, trong anh Hoàng, tôi còn bận tâm anh không thích chỗ này cơ. Viên Hồng Quân ha ha cười lớn. Hồi trước làm việc trong phủ thị chính, có đến anh Hoàng bồi khách mấy lần. Thẩm Hoài xuống xe, giải thích sơ sài với Viên Hồng Quân một phen, lại quay sang phân phó, cô sắp xếp giúp bọn tôi một chỗ an tĩnh để ăn cơm nói chuyện. Tuy Viên Hồng Quân tiếp xúc với Thẩm Hoài không nhiều, nhưng lại được nghe rất nhiều sự tình về hắn, thấy Thẩm Hoài nhẹ nhẹ chuyển chủ đề, cũng không vướng víu nữa, không như vậy người ta sẽ hoài nghi ngươi có ý đồ nghe ngóng bí mật của bí thư thị ủy Đàm Khải Bình. Cái cô giám đốc kia đại khái cũng chú ý thấy thái độ lãnh đạm của Thẩm Hoài, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, dẫn đám Thẩm Hoài xuyên qua đại sảnh tráng lệ, đi vào trong khu tiếp đãi. Cộng cả tầng hầm thì anh Hoàng có tổng cộng 7 tầng, tầng 1 là đại sảnh và khu tiếp đãi, tầng hầm phía dưới là nơi tắm nước nóng, tầng 2 là chỗ ăn uống, tầng 3 tầng 4 là phòng khách, tầng 5 là câu lạc bộ, tầng 6 là khu khách quý. Thẩm Hoài đến trước cửa thang máy, thấy biển hiển thị còn đang ngừng trên tầng 6, Thẩm Hoài chỉ vào cầu thang bộ trong góc, chúng ta đi đường này vậy. Giao cạn ngôn thăm bản thân đã là đại kỵ, Thẩm Hoài chỉ muốn ăn một bữa cơm với hai người Viên Hồng Quân trên tầng 2 rồi đi, không khả năng lần đầu tiếp xúc đã chạy thẳng lên tầng 5. Tầng 6 giải trí được. Viên Hồng Quân, Chu Học Kỳ cũng tùy ý khách, Hà Thanh Xã và Chữ Cường chỉ bồi cùng, tự nhiên là đi theo lên tầng 2. Vừa chuẩn bị bước vào sảnh ăn, chợt thấy một cô gái mặc váy công chúa màu hồng từ trên cầu thang đi xuống. Lúc cô gái kia xuống lầu mặt quay vào tường nên Thẩm Hoài không nhìn rõ mặt, nhưng từ mặt bên và thân hình yểu điệu kia cũng có thể đoán ra đó là một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp. Thẩm Hoài biết chất lượng gái ở anh Hoàng trên tầng 5, tầng 6 khá cao, được chọn mặc đồ công chúa tất nhiên cũng phải dễ nhìn. Cô gái kia không dừng lại ở tầng 2 mà đi thẳng xuống dưới. Cô giám đốc tiếp đón như nhớ ra gì đó, gọi nàng lại, Tiểu Huyên, Chu sứ trưởng của xưởng thép thành phố vừa gọi điện đặt chỗ trên tầng 5, còn điểm danh muốn cô vào phòng phục vụ, đêm nay nhớ đừng đi những chỗ khác đấy. Ừ. Cô gái kia từ một tiếng, đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi thẳng xuống lầu. Thẩm Hoài nhớ trong các cán bộ cấp xứ ở xưởng thép thành phố chỉ có Chu To Mồm từng bị hắn đập cho một trận nên thân là mang họ Chu. Cũng hiếu kỳ cô gái mà hắn để ý đến sẽ có dạng gì, mới chạy đến bên cầu thang nhìn xuống. Vừa đúng lúc cô gái kia cũng ngửa mặt lên nhìn. Thẩm Hoài hơi sững, không ngờ cô gái đó lại là Khấu Huyên mà mình đã có một đoạn thời gian không gặp, không khỏi lắc lắc đầu, khó trách lúc xuống lầu lại một mực tránh mặt đi, hóa ra là sợ mình bắt gặp. Chương 145, lợi thế của đàn bà năm trước. Lão Khấu nói muốn mang cháu gái Khấu Huyên về nhà thân thích dưỡng thương, đến sau Thẩm Hoài mãi không có cơ hội gặp lại cô bé thanh tú có ánh mắt sắc nhọn này, không biết vì sao mà mãi sau Tiểu Lê cũng không nhắc đến cô bạn này nữa. Thẩm Hoài cũng chẳng quan tâm việc này làm gì, chẳng qua nếu đã gặp nàng, lại ở trong khách sạn Anh Hoàng này, càng không ngờ Khấu Huyên lại mặc đồ để đi tiếp khách. Lúc nàng xuống cầu thang đã nhìn thấy bọn hắn, nhưng quay người lộn trở lại đã không kịp, chỉ khiến người ta càng thêm sinh nghi, đành quay mặt đi xuống. Lại nhìn không nổi hiếu kỳ ngẩng đầu lên quan sát một cái, ai ngờ đến cùng vẫn bị Thẩm Hoài phát hiện. Khấu Huyên không có gan nói chuyện với Thẩm Hoài, chỉ biết kinh hoảng bỏ chạy. Thẩm Hoài mân mê cầm, nhìn bóng người khuất dưới cầu thang, không biết có nên đuổi theo hay không. Cô giám đốc kia thấy Thẩm Hoài đứng sợ ở đó, còn tưởng hắn nhìn vừa mắt Khấu Huyên, chạy lại nói. Con nhà người ta còn chưa xuống nước, ngày được làm xong công tác tư tưởng, tôi thông báo cho anh đầu tiên. Lúc nói chuyện, cả người nàng sát lại gần, mùi nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi, Thẩm Hoài vẫn không tài nào nhớ nổi cô gái này tên họ là gì. Thấy Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã đều nghi hoặc nhìn lại, Thẩm Hoài đành vứt chuyện Khấu Huyên sang một bên, vào trong phòng dùng bữa trước. Trong phòng, ánh đèn nhu hòa rải lên sàn nhà sáng hồng. Khách sạn Anh Hoàng trang hoàng rất phú lệ. Nhìn tuy tục khí, nhưng vẫn khiến người cảm giác hoa mắt cuốn loạn. Trong phòng đã có sẵn hai phục vụ viên, đều trẻ đẹp xinh sắc, kỳ bào được xẻ lên rất cao, lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp. Chúng nhân theo thứ tự, chủ khách, nhập tọa, phục vụ viên cầm ra hai bản menu tinh mỹ, đưa tới trước mặt Thẩm Hoài và ông chủ bãi cát họ Dương. Tuy ông chủ họ Dương ngồi trên chỗ thanh toán hóa đơn, nhưng hắn vẫn ân cần đưa menu cho Viên Hồng Quân. Nhân cơ hội này cô giám đốc kia chuyển một phòng phát cạc vi xiết, sau cùng mới đến bên người Thẩm Hoài, nhỏ giọng hỏi, thời gian vừa rồi Thẩm thư ký đi đâu mà không tới chiếu cố sinh ý bọn tôi, đúng là đã lâu không thấy mặt anh. Thẩm Hoài tiếp lấy tấm thẻ trong tay nàng, liếc xuống, cuối cùng mới nhớ ra cô này gọi Dương Lệ Lệ, tùy ý thả tấm thẻ xuống mép bàn, cười trả lời, giờ tôi không công tác ở phủ thị chính nữa rồi, đã xuống tuyến dưới làm cán bộ hương trấn. Thẩm thư ký cứ nói đùa, anh lợi hại thế này, sao có thể xuống chỗ mấy tay nông dân kia? Dương Lệ Lệ cười tươi như hoa. Tưởng Thẩm Hoài đùa mình. Nghề nghiệp này khiến nàng làm quen khá nhiều với những người quyền quý, cũng biết trước đây Thẩm Hoài là thư ký cấp chính khoa trong phủ thị chính, dù xuống rèn luyện, hẳn chỉ là tạm giữ chức, sao có khả năng thật xuống tận hương trấn? Thẩm Hoài ha ha cười lớn, chỉ vào đám người Viên Hồng Quân, nói với Dương Lệ Lệ, được, được, câu vừa rồi của cô. Đắc tội hết những người trên bàn này rồi. Viên Hồng Quân thả menu xuống, nhìn sang cô gái xinh đẹp bên người Thẩm Hoài, hỏi, chẳng lẽ mấy thằng nông dân bọn tôi không xứng tới Anh Hoàng ăn chơi? Dương Lệ Lệ thấy cả bàn đều quay sang nhìn mình. Ý thức được lỡ mồm rồi, hơi lúng túng, nhưng vẫn kịp phản ứng, cười nói với Viên Hồng Quân, Thẩm thư ký hay đùa, tôi không biết câu nào của anh ấy là thật, câu nào của anh ấy là giả. Nói thật, tôi tiếp xúc qua với cán bộ dưới hương trấn cũng nhiều, nhưng chưa có ai khí phái được như các anh. Thẩm thư ký mà không nói, tôi còn tưởng các anh là bí thư khu ủy hoặc bí thư huyện ủy, thậm chí nói bí thư thị ủy tôi cũng tin. Viên Hồng Quân chỉ thuận miệng chất vấn như không có ý làm khó, một là thấy cô gái xinh đẹp này quen biết Thẩm Hoài, hai là Anh Hoàng cũng không phải là nơi cho đám cán bộ hương trấn như hắn ra oai. Mới cười cầm menu lên, nói, cô và Thẩm bí thư quen biết. Chắc biết Thẩm thư ký thích ăn những gì, đồ ăn cô cứ sắp xếp dùng chúng tôi. Ánh mắt Dương Lệ Lệ nhìn sang Thẩm Hoài mang theo vài phần nghi hoặc. Trước đây bởi Thẩm Hoài là thư ký cao cấp trong phủ thị chính, dù Dương Lệ Lệ bị hắn chiếm chút tiện nghi tay chân, trong lòng có chán ghét, vẫn không thể không nể mặt. Rốt cuộc chỗ dựa sau lưng Anh Hoàng có cứng đến đâu cũng không dễ dàng đắc tội với người làm việc bên thân lãnh đạo. chuyện Trần Minh Đức bởi bệnh bất ngờ mà mất tất nhiên không phải là thứ mà người như nàng có thể biết. Chỉ thấy Thẩm Hoài ngồi đó không giống như nói đùa, mà những người khác cũng giống như đến từ dưới quê, đặc biệt là ông chủ Dương kia, lúc mới tiếp menu vừa rồi còn thuận tay quẹt ngực phục vụ viên một cái, 100% chỉ có ở mấy tay giàu sổi. Dương Lệ Lệ ngờ rằng có lẽ Thẩm Hoài đắc tội phải lãnh đạo nào đó trên thị, mới luân lạc đến mức này. Tâm lý nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt nàng trong vô thức nhạt đi không ít. Trong khách sạn Anh Hoàng cả ngày ra ra vào vào đều là quyền quý, đừng thấy cả hàng người đầy mồm, thẩm bí thư thân thiết, chỉ cần là mấy đứa dưới quê lên. Ở Anh Hoàng chẳng là cái thá gì. Nàng rướn người tiếp qua menu trên tay Viên Hồng Quân, cười nói, tôi không biết liệu thẩm thư ký đã thay đổi khẩu vị hay chưa, như vừa rồi anh ấy nhìn con gái nhà người ta vậy, tôi nhớ trước đây sở thích đâu có thế. Tâm lý Thẩm Hoài không khỏi cười lạnh, đàn bà đúng là thực tế a, vừa rồi còn thẩm thư ký thân thiết như thế, giờ nói chuyện đã ngầm giấu chế nhạo. Thẩm Hoài không muốn so đo với loại đàn bà này, hắn cũng lười gọi món nữa, nói, cô cứ cầm lên, xem Viên bí thư, Trần trấn trưởng có hợp khẩu vị không. Thẩm bí thư cứ quyết định được rồi. Viên Hồng Quân, Trần Học Kỳ đồng thanh hô. Được rồi, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho mọi người mãn ý. Dương Lệ Lệ làm sao nhớ được Thẩm Hoài ưa thích khẩu vị gì, cứ cầm rượu với thức ăn đắt nhất lên là xong. Nàng biết đám cán bộ hương trấn này cực muốn mặt mũi, cũng không sợ bọn họ dám ăn quỵt, nàng lại có thể hung hăng, chém thật tận, coi như đòi lại, lệ phí, mò ngực từ thằng mất dạy kia. Dương Lệ Lệ ra ngoài một chốc, lát sau đã cầm hóa đơn sang cho Thẩm Hoài nhìn, nói, Thẩm thư ký, anh xem, tôi không quên khẩu vị của anh chứ. Hệt như là vì chiếu theo sở thích của Thẩm Hoài mà gọi món vậy. Món ăn có đắt đến đâu cũng có giá, nhưng thấy trong hóa đơn phần nước uống ghi 2 bình whisky, Thẩm Hoài nhíu mày, liếc sang Dương Lệ Lệ, nhưng thấy nàng vẫn bất động thanh sắc, trên mặt còn mang theo nụ cười, thầm nhủ, cho nàng ngày giờ, nói không chừng là nhân vật còn lợi hại hơn cả Hà Nguyệt Liên. Tuy hôm nay ông chủ họ Dương mời khách, nhưng rốt cuộc ăn cơm cũng tính là nhân tình. Thẩm Hoài không muốn thiếu nợ người ta nhân tình lớn thế này. Hơn nữa hắn cũng bận tâm trong túi bọn họ không mang nhiều tiền mặt đến vậy, giờ trong nước còn chưa thịnh hành thẻ ngân hàng, bèn đẩy hóa đơn về. Nói, cô giúp tôi đổi một cái, thức ăn với nước uống đều khống chế dưới 1.000 đồng. Trước đây thẩm thư ký anh thích nhất rượu whisky này mà, 2 chai này anh mà không uống, lần sau sợ không có cơ hội đâu, hơn nữa 1.000 đồng còn chưa đủ tiền phòng thấp nhất. Dương Lệ Lệ khó xử nói, ánh mắt lại khẽ liếc sang những người trên bàn. Rượu gì mà đắt thế? Viên Hồng Quân tiếp lấy hóa đơn, thấy bên trên toàn là tiếng Anh, hắn không đọc được. Chữ Cường ngồi một bên, nhìn sang, nhấp nhấp mồm, nhưng không nói gì cả. Chữ Cường thường theo ba mình đi đãi khách, ánh mắt cao hơn cán bộ hương trấn bình thường một chút. Thấy bên tên rượu còn đề năm sản xuất, thầm nhủ uống hết 2 chai không biết thật giả này. Tiền mặt trong túi 8 người trên bàn góp lại chưa chắc đã đủ. Chữ Cường thấy con này có ý làm mất mặt Thẩm Hoài, bèn xoay sang hỏi khẽ, Thẩm bí thư, có cần gọi điện thoại cho ba tôi một tiếng? Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói, ăn một bữa cơm thôi, cần gì động tĩnh lớn thế? Hắn chưa rảnh rỗi đến mức nhất định phải đi tranh phần mặt mũi này, nói với Dương Lệ Lệ, phòng ăn này tiêu chuẩn thấp nhất là bao nhiêu? 1.280 đồng, nếu cảm thấy quá đắt. Còn có thể đổi sang phòng khác rẻ hơn. Nụ cười trên mặt Dương Lệ Lệ không giảm. Nói. Nàng biết bữa cơm này Thẩm Hoài không cần bỏ tiền mời khách, lại thấy hắn chỉ dám bóp lấy tiêu chuẩn thấp nhất, càng khẳng định rằng Thẩm Hoài ở hương trấn cũng không được như ý, không dám vung vẩy coi tiền như rác bằng trước đây. Viên Hồng Quân ngồi nãy giờ cũng tính là nhìn rõ rồi, không nghĩ con đàn bà xinh đẹp này lại thế lợi đến vậy, tưởng rằng Thẩm Hoài bị điều khỏi phủ thì chính là thất thế chắc. Không quản nói thế nào, bữa cơm này là hắn đại biểu Hạt Đường mời khách, không thể trừng mắt nhìn con đàn bà này làm mất mặt Thẩm Hoài được, bèn vỗ hóa đơn lên bàn. Nói, tôi thấy cứ theo hóa đơn này là được rồi, đừng tưởng đám nông dân này không có tiền. Trong lòng Thẩm Hoài còn đang mãi nghĩ chuyện khấu huyên, không có tâm tình đem mấy vạn đồng ra so đo với Dương Lệ Lệ, cười nói với Viên Hồng Quân, bữa cơm này để tôi mời. Náo nữa chỉ sợ mọi người ăn uống đều không ngon. Rồi quay sang nói với Dương Lệ Lệ, cô lấy tiêu chuẩn thấp nhất soạn lại một tấm hóa đơn khác.

Viên Hồng Quân cũng không nghĩ đến Thẩm Hoài sẽ trực tiếp nhắc đến vấn đề tiền nông, tuy hắn có ý nâng giá đất lên gấp đôi, song vẫn không xác định liếc sang Trần Học Kỳ, đối với vấn đề đền bù đất đai này hắn không am hiểu cho lắm. Trần Học Kỳ gật gật đầu. Nói, một mẫu đất 1.200 mới dễ làm công tác với phía thôn dân, rốt cuộc khối đất mà xưởng thép xem trúng là thuộc quyền của thôn Lý Gia. Nếu bồi thường cho nông dân 600 đồng một mẫu hẳn là đủ rồi. Mấy năm nay giá cả nông sản không tăng, trong khi tiền phân bón, tiền giống lên như bay trực thăng, nhà nào chỉ làm nông đơn thuần, bận từ đầu năm đến cuối năm chưa hẳn đã thu được 200-300 đồng tiền lời. Chẳng qua với khoản tiền xưởng thép cấp cho hạt đường làm bồi thường đất trưng thu, nếu thị trấn không vét được chút nước dầu, bọn hắn cần gì lao đầu vào làm. Thẩm Hoài nói với hai người bọn họ, hiện tại một mẫu đất trong khu công nghiệp cũng chỉ có 3 vạn. Còn được làm nền sẵn. Nếu hạt đường đủ năng lực làm nền, xây đường, bọn tôi có thể chiếu theo giá này giao tiền. Nhìn thần sắc khó xử của Viên Hồng Quân, Thẩm Hoài biết hạt đường không có năng lực sang bằng cả khối đất bao la kia, mới nói, đương nhiên tôi còn chuẩn bị một phương án nữa, không biết Viên Bí Thư, Trần Trấn Trưởng có thể tiếp nhận hay không? Phương án thế nào? Viên Hồng Quân hỏi. Chúng ta có thể xin với trong khu, để hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều từ hạt đường gập vào Mai Khê. Thẩm Hoài nhìn sang thấy Viên Hồng Quân nhíu mày lại, biết hắn nghe đến phương án này trong lòng không vui. Bèn tiếp tục nói, bọn tôi có thể bồi thường thỏa đáng cho hạt đường. Nghe Thẩm Hoài muốn đem hai thôn liền sát sông của hạt đường vạch sang, tất nhiên Viên Hồng Quân không thể vui cho nổi, ai nguyện ý để người khác trắng trợn cướp địa bàn trong tay mình. Nhưng ngồi thảo luận vấn đề này, Viên Hồng Quân đành để Thẩm Hoài dắt mũi, nhìn không nổi hỏi, bồi thường thế nào? Con đường từ mặt đông xưởng thép đến bến cảng nối với công lộ Hạ Mai mà bọn tôi định xây sẽ được làm theo tiêu chuẩn đường thành phố cấp 2. Hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều vạch sang, lấy con đường này làm giới hạn. Phía Tây, Mai Khê sẽ quy hoạch để phát triển ngành thép. Phía Đông, hạt đường cũng có thể quy hoạch phát triển công nghiệp, xây nhà xưởng cho riêng mình. Thẩm Hoài nói, điều kiện này như thế nào? Viên Hồng Quân và Trần Học Kỳ liếc mắt nhìn nhau, không thể không thừa nhận, điều kiện mà Thẩm Hoài đưa ra rất có sức dụ hoặc. Muốn làm giàu trước phải làm đường, đạo lý này ai cũng biết, ai cũng hiểu. Nói gần là vì tạo thuận lợi cho giao thông vận tải, nói xa là vì nhu cầu phát triển công nghiệp địa phương. Viên Hồng Quân cũng từng thử kéo nhà đầu tư đến hạt đường, nhưng đừng nói người ngoài không muốn dời công xưởng đến hạt đường. Ngay cả người bản địa cũng chẳng mấy ai muốn đổ tiền vào đây. Nói đến cùng là bởi cơ sở của hạt đường quá kém, đường xá không có, điện nước không đủ, đi đường thủy cũng không có lấy một bến cảng nào ra hồn, ai muốn dựng xí nghiệp ở cái ngóc ngách như thế. Giờ đã định xuống 3 năm quá độ, tài chính phải tự lo, tất cả tiền đầu tư vào kiến thiết đều phải tự nghĩ cách. Viên Hồng Quân biết năm nay Mai Khê tính toán động thổ mở rộng công lộ Hạ Mai. Mai Khê đương nhiên sẽ chỉ xây mở rộng phần đường ở địa phương mình, không khả năng đi giúp người khác. Đến lúc đó cục diện với hạt đường sẽ cực bị động. Mà hạt đường muốn động thổ cải tạo đường với Mai Khê, mấy trăm vạn đầu tư biết kiếm từ đâu. Nếu không sửa, bà con nhìn sang thấy Mai Khê làm sạch sẽ gọn gàng, còn bên này vẫn đường đất cát đá mấp mô, không chửi bọn hắn bất tài vô năng mới là lạ. Đường không sửa, đầu tư sẽ chỉ đến Mai Khê, chênh lệch giữa hai bên càng kéo càng xa. Không chỉ là chuyện mặt mũi đơn thuần, hắn và Trần Học Kỳ đều không có căn cơ gì ở đường ấp, không có quan hệ với tuyến trên, tương lai trong khu lấy lý do kinh tế không khởi sắc, vuốt đi mũ quan, bọn hắn lại biết biện minh thế nào. Nếu Mai Khê vừa tu sửa đường Hạ Mai, trên giới tuyến giữa hai thị trấn lại xây thêm một con đường cao tốc, hạt đường có thể ngồi không mà hưởng, lấy con đường đó làm huyết mạch, tạm thời không cần đi quãng đường Hạ Mai nữa. Ngoài ra Mai Khê chỉ tập trung phát triển công nghiệp thép ở mặt Tây, đường xá thì đã có, thủy điện, khí than và những phối bị công nghiệp khác cũng sẽ đi theo, tương lai xưởng thép còn phải xây trạm phát điện trên địa khu ven sông, không khác gì cung cấp điều kiện để hạt đường kêu gọi đầu tư vào địa phương cả. Tuy Thẩm Hoài vừa há mồm đã định nuốt luôn hai thôn bên mình, nhưng lấy năng lực tự thân của hạt đường, mỗi năm góp 450 vạn tiền kiến thiết, góp cả 10 năm chưa chắc đã đủ xây ra một con đường cao tốc như thế. Hơn nữa hai thôn mà Thẩm Hoài xem trúng đều nằm nhô ra giữa sông Mai Khê và Cồn Giang, không có đường thông trực tiếp ra ngoài, rất khốn cùng. Hai thôn này mà được vạch đi, chỉ khiến áp lực tài chính lên vai hạt đường nhẹ không ít. Thấy Viên Hồng Quân, Trần Học Kỳ đều trầm mặc hồi lâu không cất tiếng, Thẩm Hoài nói tiếp, Viên Bí Thư, Trần Trấn Trưởng, các anh về thương lượng với nhau xem, đến cùng nên chọn phương án nào, chúng ta cố ấn định trong thời gian nhanh nhất. Bàn xong điều kiện. Làm việc với trên khu cũng dễ dàng. Viên Hồng Quân thấy Hà Thanh Xã cũng trầm mặc không nói chuyện, mới hỏi, ba phương án này Mai Khê đều đã chuẩn bị sẵn. Thẩm Bí Thư là nhạn dẫn đầu cho Mai Khê bọn tôi, trong đầu anh ấy toàn đại chiến lược, bọn tôi cứ yên tâm làm theo là được. Lại thêm chuyện này lấy xưởng thép làm chủ, thì trấn chỉ làm công tác phối hợp. Hà Thanh Xã cười nói. Tuy kế hoạch của Thẩm Hoài khiến hắn rất cả kinh, trước đây cũng chưa từng nghe Thẩm Hoài nhắc qua. Nhưng trước mắt Viên Hồng Quân, Trần Học Kỳ, hắn phải biểu hiện nhất trí với Thẩm Hoài. Hà Thanh Xã nghĩ kỹ. Đoán có lẽ Thẩm Hoài càng muốn vạch hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều Sang, như thế Mai Khê mới có đường thông trực tiếp ra bờ sông. Khi đó xây cầu cảng, kho bãi, trạm điện ven bờ thôn Lý Gia có thể bảo đảm đều ở trong địa khu Mai Khê, phù sa không chảy ruộng ngoài. Ba phương án mà Thẩm Hoài đưa ra, bất luận cái nào đều không phải là thứ Viên Hồng Quân có thể tiêu hóa trong thời gian ngắn, hắn nói, việc này để bọn tôi trở về thương lượng xem sao, sẽ có câu trả lời nhanh nhất cho các anh. Nhưng Mai Khê có nên báo trước với trên khu một tiếng? Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp báo cáo với Dương Bí Thư. Phan khu trưởng. Nếu theo đúng ý tưởng của hắn, gộp cả hạt đường vào Mai Khê là tốt nhất, nhưng muốn thực hiện phương án này, tất phải được Đàm Khải Bình ủng hộ triệt để mới có khả năng. Lấy tình hình bây giờ, Thẩm Hoài rất hoài nghi thái độ của Đàm Khải Bình, đành lui cầu thứ yếu, trước vươn tay ra với hai thôn tiếp giáp bờ sông cái đã. Đồ ăn dần dần được bưng lên, cho dù chiếu theo tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng cả bàn tiệc nhìn qua vẫn rất thịnh soạn. Dương Lệ Lệ không vào trong phòng thêm lần nào nữa, hai phục vụ viên mặc kỳ bào kia cũng chẳng thấy đâu, chắc là lười nhác để ý bên này. Thẩm Hoài chia xong ba chai kiếm Nam Xuân, sắc mặt mọi người đều ửng hồng, liền kiến nghị ngừng rượu, không uống tiếp nữa. Viên Hồng Quân biết hai bên tiếp xúc chưa sâu, lại toàn là lãnh đạo ở đây, sắp xếp hoạt động khác cũng không tiện. Ngồi trong phòng nửa ngày mà không thấy phục vụ viên đi lên, mọi người bèn cùng xuống lầu thanh toán. Mới đến gốc trẻ cầu thang liền bắt gặp Dương Lệ Lệ đang dẫn một hàng khách lên tầng. Đoàn khách có tận 7-8 người, đứng trước cửa thang máy đợi xuống. Người nhiều lấp kín cả lối dẫn tới cầu thang bộ, lại đứng ì ra đấy không có ý nhường đường. Trần Học Kỳ và ông chủ họ Dương kia đi đầu, liên tục nói hai câu mượn đường, thấy tóc người vẫn không có phản ứng, lại biết những người vào đây không phú tức quý, không dám mạo phạm đắc tội, đành quay đầu nhìn sang Thẩm Hoài và Viên Hồng Quân. Thời buổi này đám kiêu hành ngang ngược nhiều đến không xuể, Thẩm Hoài cũng không thể cứ gặp loại này là đồng thủ đánh một trận, liền đứng bên ngã rẽ, tính đợi bọn hắn vào thang máy rồi đi tiếp. Đám khách đến Anh Hoàng vào giờ này nhiều khả năng không phải để dùng bữa, hẳn là chạy lên tầng 5 hoặc tầng 6 vui chơi, trong số đó có ba người là Thẩm Hoài quen mặt. Một là em vợ Cát Vĩnh Thu, cũng là tên Chu To Mồm trưởng ban an toàn sản xuất của xưởng thép thành phố, một tên là xưởng trưởng Cố Đồng. Tên nữa là nguyên phó cục trưởng cục công an thành phố Tống Tam Hà. Thẩm Hoài biết sau khi bị khai trừ khỏi ngành cảnh sát, Tống Tam Hà liền đến tập đoàn Vạn Hổ của Cao Tiểu Hổ làm phó tổng giám đốc. Vạn Hổ giàu lên là nhờ lũng đoạn thị trường tiêu thụ thép từ xưởng thép thành phố. Nên chuyện hắn đi cùng Cố Đồng, Chu To Mồm, Thẩm Hoài không lấy gì làm ngạc nhiên. Kỳ quái là, trong đám khách, ba người Tống Tam Hà, Cố Đồng, Chu To Mồm chỉ dám đứng ở vị trí hơi dựa sau. Hiển nhiên là được kéo qua bồi cùng. Đi đầu là hai thanh niên, mặt mũi nghênh ngang nói cười, tên bên trái ước chừng trên dưới 30, mặt như được đúc từ một khuôn với Cao Thiên Hà. Tuy nửa năm trước Thẩm Hoài đâm nát hai chiếc xe đắt tiền của Cao Tiểu Hổ ngay trước cửa xưởng, nhưng từ đầu đến đuôi chưa gặp Cao Tiểu Hổ lần nào, không ngờ sẽ thấy mặt hắn trong trường hợp như thế này. Chương 148, có mắt mà không thấy Thái Sơn sau sự kiện đâm xe, Thẩm Hoài nghe nói Cao Tiểu Hổ rất ít khi lộ mặt ở Đông Hoa, không ngờ hôm nay lại chạm mặt ở Anh Hoàng, không biết Cao Tiểu Hổ có nhận ra mình không? Thẩm Hoài lại chú ý người thanh niên đang sóng vai nói chuyện với Cao Tiểu Hổ, trên má phải hắn có một nốt ruồi lớn, nhìn qua nhỏ tuổi hơn Cao Tiểu Hổ một chút, mặt mũi tuy khó coi, nhưng phong thái lại khá bất phàm, thầm nhủ chắc là khách quý mà Cao Tiểu Hổ mời. Từ lúc bị Đàm Khải Bình sơ xa, ảnh hưởng của nó cũng dần dần biểu hiện ra ngoài, một số tin tức ở thượng tầng giờ hắn không cách nào nắm giữ kịp thời nữa. Chuyện Phan Thạch Hoa được điều đến khu đường ấp làm quyền khu trưởng, Thẩm Hoài phải nghe từ mồm Chu Dụ mới biết. Còn chuyện Cao Tiểu Hổ hắn cũng chỉ mang máng rằng thời gian gần đây y rất ít lộ diện ở Đông Hoa, mà lên tỉnh kéo quan hệ cho cha mình. Thẩm Hoài không biết cha con nhà Cao Thiên Hà đi cửa lối nào trên tỉnh, có đáp được lên thuyền của lãnh đạo tỉnh không, cũng không biết tên thanh niên có nốt ruồi này đến cùng là ai. Thang máy hình như dừng ở tầng 6 vì chuyện gì đó, mãi mà không thấy xuống, Cao Tiểu Hổ và thanh niên nốt ruồi vẫn nói chuyện say sưa, Dương Lệ Lệ, Tống Tam Hà. Cố Đồng vây quanh hai người, bất thời chen vào mấy câu, căn bản không ý thức được mình đang chặn lối đi của người khác. Nếu chỉ một chốc, nhịn nhịn thì cũng thôi, khăng khăng thang máy mãi không chịu xuống, đám người kia vẫn đứng ì ra không có ý nhường đường, cho dù là cán bộ vựng mè đậu xanh cũng nhịn không nổi. Dương Tiểu Thư. Hà Thanh Xã nhịn không nổi cất tiếng gọi Dương Lệ Lệ, muốn nhắc nhở những người này chú ý đến sự tồn tại của người khác. Dương Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt liếc qua mặt Thẩm Hoài, làm như nghe lầm, lại tự như không nghe thấy gì cả, tiếp tục nói cười với tên thanh niên có nốt ruồi. Con này, nếu là ở hạt đường sớm đã bị tát cho rụng răng rồi. Viên Hồng Quân nhịn không nổi mắng một tiếng, chẳng qua hắn cũng nhìn ra đám khách này khí thế không yếu, hiển nhiên không phải là người mà mình có thể đắc tội, tức mình thì mắng một tiếng cốt để Thẩm Hoài nghe thấy thôi. Tống Tam Hà không có khí phái xem kẻ khác như vô vật của Cao Tiểu Hổ, Cố Đồng, nhìn không nổi ngẩng đầu lên xem, từ trên mặt Thẩm Hoài quét qua, sững một lát, không ngờ đứng đợi thang máy cũng đụng phải sát tinh này. Thẩm Hoài quệt quệt môi, cười nhé, lớn tiếng nói, Tống Cục Trưởng, đã chạy đến chỗ Cao Công Tử coi cửa rồi mà sao không học biết cách kẹp lấy đuôi làm người. Bị người khác chỉ vào mặt mắng mình là chó. Tính tình Tống Tam Hà có tốt chỗ nào cũng khó mà nhịn được. Lúc này Cố Đồng và Chu To Mồm đều ngẩng đầu nhìn sang, nhận ra Thẩm Hoài, mặt tức thì biến sắc. Cao Tiểu Hổ cũng ngẩng đầu nhìn sang, hắn muốn biết ai có gan chỉ tên gọi họ mắng Tống Tam Hà là chó, hơn nữa còn mắng trước mặt mình. Dương Lệ Lệ cũng kinh ngạc không kém, ai ngờ Thẩm Hoài từng làm việc trong phủ thị chính mà không nhận ra Tống Tam Hà đang bồi cùng con trai Cao Thị Trưởng, một trong Đông Hoa tứ đại công tử, Cao Tiểu Hổ. Dương Lệ Lệ biết Cao Tiểu Hổ rất nóng tính, trước nay chưa thấy nhẫn nhịn người khác bao giờ. Bị chỉ ngay mặt mắng thủ hạ là chó, hắn nhất định sẽ không dễ dàng cho qua. Trong lòng nàng vốn chán ghét Thẩm Hoài, mong không được để Cao Tiểu Hổ và hắn chó cắn chó một trận, liếc sang Thẩm Hoài một cái, trong mắt đầy vẻ hạnh tai lạc họa, rồi xoay mặt đi làm như không quen biết. Con này, mới đầu Thẩm Hoài không quá ác cảm với Dương Lệ Lệ, nhưng lúc ấy không chế ngự được, rủa thầm một câu. Hai tóp người đều là khách hàng của anh Hoàng, vốn chỉ cần cô ta ra mặt đỡ lời, đáng ra đã không có gì ma sát, song lại làm như vô tri đứng đó nhìn kịch vui, đúng là tối độc phụ nhân tâm a. Ánh mắt hung ngoan của Cao Tiểu Hổ nhìn sang. Thẩm Hoài chỉ làm như không thấy, cười nói, ánh mắt Cao Tổng sao là lạ, như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy. Chẳng lẽ Cao Thị Trưởng chưa dạy cậu đạo lý làm người phải biết cúi mình? Dương Lệ Lệ kinh ngạc nhìn sang Thẩm Hoài lần nữa, rành rành hắn đã nhận ra Cao Tiểu Hổ. Sao còn dám nói lời này, đây không phải tìm chết ư? Nhưng bất ngờ còn ở đằng sau, tuy sắc mặt Cao Tiểu Hổ xanh đen rất khó coi, nhưng sau khi Tống Tam Hà ép sát vào tai hắn nói mấy câu, sắc mặt hắn càng vặn công, cơ thịt trên gò má run run, song vẫn cố nhẫn nhịn không phát tác, ngược lại quay sang mắng nhân viên đi theo đang chắn trước cầu thang, cút sang một bên. Đừng đứng như chó thế, chỉ tổ mất mặt. Cao Tiểu Hổ là khách quen của anh Hoàng, Dương Lệ Lệ chưa từng thấy ai mà hắn phải nhẫn nhịn bao giờ. Không ngờ Thẩm Hoài có thể khiến Cao Tiểu Hổ im lìm chịu trận. Trong lòng Dương Lệ Lệ hơi hoảng, nàng vốn cho rằng Thẩm Hoài đã thất thế, nên không sợ đắc tội hắn. Nhưng với tình hình trước mắt, nào có vẻ gì là hắn bị thất thế đâu. Nàng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm nàng có thể khẳng định, dù Thẩm Hoài đã xuống Hương Trấn, song tuyệt đối không như tưởng tượng của mình, là bởi vì đắc tội lãnh đạo thành phố mà bị đầy đuổi. Thấy đám người kia nhường đường. Thẩm Hoài cũng không muốn vướng víu thêm với Cao Tiểu Hổ nữa, cứ thế bước xuống lầu thanh toán. Phía bên kia, Cố Đồng xoay người lại, nói, Thẩm Bí Thư, mọi người đều làm trong ngành, bọn ngươi móc người từ xưởng thép thành phố có phải ngoan lạc quá không? À, cái gì gọi là ngoan lạc? Thẩm Hoài ngừng chân, quay lại nhìn Cố Đồng, hỏi, cố xưởng trưởng không để nhân viên có năng lực, có kỹ thuật, có trình độ được phát huy, họ nguyện ý buông bỏ Bát Sắc chỗ các người, đến một xí nghiệp hương trấn nho nhỏ công tác, cố xưởng trưởng gọi đây là ngoan lạc ư. Vậy tôi hỏi cố xưởng trưởng một câu, chẳng lẽ để bọn họ không đủ tiền nuôi sống mấy miệng ăn trong nhà? Như thế mới gọi là tâm từ mềm tay. Hiện tại từ trung ương đến địa phương đều cổ vũ nhân tài lưu động, nếu cố xưởng trưởng cảm thấy oan uổng, tôi có tranh luận vấn đề này với ông ngay trước mặt Cao thị trưởng, cần gì phải giở trò đứng chắn đường thế này. Cố Đồng bị mấy câu của Thẩm Hoài làm cho nghẹn họng, vốn bản thân bọn hắn đã thất lễ trước, không ngờ lại chặn phải con ác cẩu này, đành nhẫn nhịn ngậm mồm không để hắn đứng đó điên đảo thị phi. Thẩm Hoài thấy Cố Đồng á khẩu không nói được gì, bèn quay gót xuống đại sảnh với Viên Hồng Quân, không để ý đến đám Cao tiểu hổ. Cố Đồng nữa. Dương Lệ Lệ càng nhìn không thấu Thẩm Hoài rồi, ai ngờ đường đường xưởng trưởng một doanh nghiệp cả trăm triệu cũng bị hắn thao thao một hồi thành á khẩu, còn không thể vãn hồi được chút mặt mũi. Lúc này thang máy đã xuống đến nơi, Dương Lệ Lệ bèn bước vào, giơ tay làm tư thế mời bọn Cao tiểu hổ vào trong. Đợi cửa thang máy đóng lại, khách mời đêm nay của Cao tiểu hổ, tên thanh niên có nốt ruồi mà Thẩm Hoài không biết tên kia mới mở miệng hỏi, thằng đó chính là đứa đã đâm nát xe Cao tổng. Chính là thằng súc sinh đó. Sắc mặt Cao tiểu hổ rất khó coi, gật nhẹ đầu. Nhớ lại việc cũ, phẫn hận trong lòng càng khó tiêu, hỏi, trước đây đới tổng có nghe qua về hắn không? Hồi trước hắn theo Trần Minh Đức từ trên tỉnh xuống. Không nhận ra. Tên thanh niên họ đới lắc lắc đầu, ngữ khí xem thường nói, ở trong tỉnh Trần Minh Đức chẳng qua là phó chủ nhiệm kế ủy, ai quan tâm đến thủ hạ hắn làm gì? Tuy tên họ đới này làm như không coi Thẩm Hoài ra cái đinh gì, nhưng lời vào trong tai Dương Lệ Lệ lại là một phen cảm thụ khác, Thẩm Hoài không chỉ bắt Cao tiểu hổ nín nhịn, mà trước đây còn đâm nát xe hắn. Xong rồi, hôm nay nàng vốn cố ý làm mất mặt Thẩm Hoài. Giờ hối hận thì đã muộn. Dương Lệ Lệ đoán chắc đám Thẩm Hoài còn phải thanh toán dưới đại sảnh, không thể lập tức đi ngay được. Vừa lên tầng xong, nàng vội giao đám Cao tiểu hổ cho giám đốc tiếp đãi tầng 5 xử lý, cáo từ một tiếng, vội vội vàng vàng chạy bộ xuống lầu. Phía đại sảnh, ông chủ họ Dương đang thanh toán trước quầy, Thẩm Hoài và Viên Hồng Quân đứng bên cửa lớn nói chuyện, Dương Lệ Lệ nhiệt tình la lên, Thẩm bí thư, sao anh đi sớm thế, không lên tầng 5 hát vài bài, nghỉ ngơi thư giãn. Hôm nay khách hơi nhiều, chưa kịp tiếp đón Thẩm bí thư chu đáo, mong anh đừng để bụng. Thẩm Hoài lạnh lạnh nhìn nàng. Thầm nghĩ con đàn bà này dày mặt đến thế là cùng, mới chớp mắt đã làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy Dương Lệ Lệ có vẻ ngoài rất mê người, nhưng Thẩm Hoài lười nhác để ý đến cô ta, xoay mặt nhìn ra đèn đường bên ngoài cửa pha lê. Dương Lệ Lệ thấy hắn mặt lạnh không nói chuyện, trong lòng càng thấp thỏm, hối hận đến mức hận không tát cho mình mấy cái. Nếu vì thái độ hôm nay của nàng mà Thẩm Hoài từ nay không đến chiếu cố sinh ý của anh Hoàng thì chỉ là chuyện nhỏ, then chốt là nàng từng tận mắt chứng kiến bộ dạng phát hỏa với kẻ khác khi tranh gió ăn giấm của Thẩm Hoài lúc trước. Nào dám không tới bồi lễ xin lỗi. Dương Lệ Lệ không dám rời đi, cười bồi chạy tới bên người Thẩm Hoài, nói, Thẩm bí thư, chuyện hôm nay tôi thành thật xin lỗi, anh cho tôi một cơ hội. Đám người Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã đều mắt lạnh đứng nhìn, nói thật, đêm nay bị ném vào trong phòng không nghe không hỏi, sau cùng gọi phục vụ đến thanh toán vẫn không được, trong lòng ai cũng ổ một bụng lửa. Vừa rồi Thẩm Hoài đốc chát với đám Tống Tam Hà, Cao Tiểu Hổ, Cố Đồng như dạy con dạy cháu, khiến tâm lý bọn hắn thư thái không ít, giờ lại nhìn đến bộ dạng thế lợi, chạy qua xin lỗi của con đàn bà này. Trong lòng càng thêm không đáng. Thẩm Hoài mặc kệ cô ta, thấy bên kia đã thanh toán xong, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Có điều hắn vẫn bận tâm đến chuyện của Khấu Huyên, ra ngoài mới nói với Hà Thanh Xã, chữ Cường, tôi còn chút chuyện ở thành phố, hai người chịu khó ngồi xe Viên bí thư về trước. Vừa rồi được chứng kiến uy phong của Thẩm Hoài, Viên Hồng Quân dám khẳng định xem ra lời đồn không phải là hư, tuy Thẩm Hoài mới là cán bộ hương trấn, nhưng nếu coi hắn như cán bộ tầm thường thì đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tất nhiên hắn chưa ngu ngơ đến mức truy hỏi Thẩm Hoài còn bận chuyện gì giữa đêm khuya thế này. Cười cười đầy ái mùi, nói, để tôi phụ trách đưa Hà trấn trưởng và tiểu chữ về Mai Khê cho, không để bọn hắn phá hoại nhật trình đêm khuya của Thẩm bí thư. Thẩm Hoài cũng không giải thích nhiều, vung tay tiễn Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã ngồi xe về trước, còn mình đứng lại trên bãi đổ xe, châm thuốc trích một hơi. Chương 149, chọc ghẹo dưới đại sảnh khách sạn Anh Hoàng, trừ cửa chính bằng pha lê ra, hai bên cũng đều là cửa kính nhìn thẳng được ra ngoài. Qua lớp kính, Dương Lệ Lệ thấy rõ đám người Viên Hồng Quân chia nhau lên hai chiếc xe rời đi, còn Thẩm Hoài vẫn đứng trên bãi đổ xe, nhẫn nhơ hút thuốc. Tuy Thẩm Hoài không có biểu thị gì, thậm chí mắt cũng không nhìn sang, nhưng Dương Lệ Lệ biết hắn đang đợi mình đi ra. Trong lòng nàng lộc bộc một tiếng, vừa rồi còn mặt lạnh không để ý, giờ lại muốn nàng chạy một mình ra xin lỗi, đây là có ý gì? Trong Anh Hoàng, Dương Lệ Lệ chỉ phụ trách quan hệ. Mời chào khách hàng, tính là có công ăn việc làm nghiêm chỉnh. Nhưng bởi lâu ngày làm việc trong môi trường đầy quyền quý, tham sắc háo lợi, mắt thấy tai nghe rất nhiều chuyện, đối với thủ đoạn dơ bẩn và ngoan độc này, nàng hiểu rất rõ ràng. Thằng mất dạy này muốn gì ở mình, trong lòng Dương Lệ Lệ cũng biết, chỉ sợ ra đó không phải đơn giản để hắn mò mò hai ba lượt là xong chuyện, nhưng chẳng lẽ nàng không ra mà được ư? Dương Lệ Lệ hoảng loạn nhìn sang nhân viên làm việc trong đại sảnh, ở đây không ai có thể giúp được nàng. Lúc này Thẩm Hoài đã hút xong điếu thuốc, Dương Lệ Lệ thấy hắn ném đầu lọc xuống đất. Di di mũi giày dập đóm tàn, tiếp đó mở cửa xe chui vào trong. Trong lòng Dương Lệ Lệ chỉ khấn trời khấn đất mong mình hiểu sai rồi, mong thằng cha này đừng có ý để mình đi ra, đáng tiếc, chiếc xe vẫn im lìm đứng đó, mãi mà không thấy nổ máy. Dương Lệ Lệ đứng giữa đại sảnh, nhìn cảnh ấy tâm lý nhịn không nổi lạnh run lên, nàng biết kiếp này tránh không khỏi rồi, cho dù trốn từ cửa sau. Con rắn độc này vẫn có thủ đoạn chỉnh cho Anh Hoàng lên bờ xuống ruộng, đến lúc đó ông chủ chỉ còn nước bức nàng tìm hắn xin lỗi. Thẩm Hoài nổ máy, chạy lại dừng xe ngay trước cửa bên trái khách sạn. Cách qua lớp cửa kính, nhìn vào đại sảnh sang trọng, nhìn vào Dương Lệ Lệ đứng ngay như phỏng vừa không dám đi ra, cũng không dám trốn đi. Tiếp tân trước cửa thấy Thẩm Hoài dừng xe ngay trước cửa mà không chịu đi, chạy đến hỏi, tiên sinh, anh còn đợi người ư? Vào nói với giám đốc Dương của các cô, nói nếu cô ta mà không ra, là tôi phải đi rồi. Thẩm Hoài nói. Tiếp tân chạy vào trong sảnh, Dương Lệ Lệ biết kiếp này có trốn cũng trốn không thoát, đành cắn răng bước ra cửa, cúi mình nói, chuyện hôm nay tôi thành thật xin lỗi. Thẩm bí thư, anh xem lúc nào rảnh tôi mời một bàn tiệc trên lầu 2. Bồi lễ xin lỗi anh. Lúc này từ mặt sau có xe chạy tới, cửa đi bị chắn. Xe kia không chờ được ấn còi thôi thúc. Tôi có nói cần cô xin lỗi ư? Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn Dương Lệ Lệ, tỏ ý để nàng lên xe. Dương Lệ Lệ nào dám lên xe Thẩm Hoài, quay đầu cầu cứu về phía đại sảnh, hy vọng có người đi ra giải vây. Làm sao, bộ nhìn tôi giống ăn thịt người lắm à? Thẩm Hoài nghiêng người, mở cửa xe bên phải ra, chờ Dương Lệ Lệ lên ngồi. Xe phía sau đã đợi đến bực mình rồi, ló đầu ra quát, này! Làm gì thì làm nhanh nhanh lên, yêu đương tỏ tình thì xin nhờ chuyển chỗ khác, nhường đường cho người ta đi với chứ. Dương Lệ Lệ thấy mặt sau không ngừng thôi thúc. Hạ quyết tâm ngồi lên xe, cố làm ra vẻ trấn định, cười nói, Thẩm bí thư muốn tôi ngồi lên xe là muốn tôi xin lỗi kiểu gì mới chịu buông tha. Thẩm Hoài không nói chuyện, xoay vô lăng, xe hòa vào trong dòng người tấp nập, chạy đến trước quảng trường phía Tây Hồ Lâm Thúy mới ngừng lại, nhìn sang Dương Lệ Lệ. Thấy hai tay nàng ta nắm chặt đến trắng bệch, cười nói, giám đốc Dương, bộ dạng cô thế này giống như là sợ tôi ăn thịt cô vậy. Nếu cô không muốn ngồi lên xe của tôi cũng không miễn cưỡng. Chuyện hôm nay là tôi không phải, chỉ cần anh có thể tha thứ, có băm thành tám khối ăn sạch tôi cũng cam tâm. Dương Lệ Lệ cắn răng nói. Giờ này sắc trời còn chưa quá tối, trên phố vẫn còn rất nhiều người đang tản bộ. Thẩm Hoài dừng xe ở đây khiến nàng hơi thả lỏng, đoán Thẩm Hoài sẽ không làm gì quá đáng với mình. Người cùng lên lầu với Cao Tiểu Hổ, cái thằng có nốt ruồi buồn nôn ấy là ai? Thẩm Hoài rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi đưa cho Dương Lệ Lệ. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết trưởng ban Chu, xưởng trưởng Cố đều gọi anh ta là Đới Tổng. Dương Lệ Lệ rít một hơi thuốc, tâm tư hơi bình tĩnh lại, bắt đầu trả lời câu hỏi của Thẩm Hoài. Họ Đới. Thẩm Hoài tự nghe tự hỏi. Đầu óc cấp tốc lọc ra mấy cái tên, cuối cùng nhìn không nổi muốn cười ra tiếng. Không ngờ viện thủ mà cha con Cao Thiên Hà tìm được trên tỉnh lại là thượng cấp cũ ở ban tổ chức của Đàm Khải Bình, thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh Đới Nhạc Sinh. Thẩm Hoài không rõ cái đứa đi cùng Cao Tiểu Hổ ấy là con trai hay cháu ruột của Đới Nhạc Sinh. Theo lẽ thường, Đới Nhạc Sinh làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức, con trai hoặc cháu ruột y muốn kiếm chỗ tốt thì chỗ nào cũng có, cần gì đến lội nước đục ở Đông Hoa. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối cả, nếu thời ở trên tỉnh. Quan hệ giữa Đàm Khải Bình và Đới Nhạc Sinh vốn đã bằng mặt không bằng lòng, có mâu thuẫn rất sâu, nói không chừng Đới Nhạc Sinh sẽ thuận nước đẩy thuyền, chống lưng Cao Thiên Hà, gây khó dễ với Đàm Khải Bình. Xét cho cùng là bởi trên tỉnh có tâm tư chơi trò Bình Hành, mặc dù mấy năm nay Đông Hoa phát triển không như ý, mới để Đàm Khải Bình xuống làm bí thư, hy vọng các phương diện công tác có chỗ khởi sắc, song đồng thời lại không hy vọng Đàm Khải Bình đắc thế, thành cục diện một tay che trời. Lúc này Thẩm Hoài đã hơi hơi hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi, kỳ thực sau khi đến Đông Hoa. Áp lực trên vai Đàm Khải Bình không hề nhẹ, hơn nữa rất có thể Đàm Khải Bình đã sớm biết tin cha con Cao Thiên Hà có tiếp xúc với Đới Nhạc Sinh. Bí thư tỉnh ủy sắp lui, địa vị của trưởng ban tổ chức ở trên tỉnh xem như đã ổn định, dù không thể tiến thêm một bước, nhưng sắp xếp trong thường vụ tuyệt sẽ không hạ xuống. Hy vọng Đông Hoa phát triển. Đánh phá cục diện sơ cứng hiện tại là chuyện mà bí thư tỉnh ủy hiện nhiệm muốn làm, nhưng khi bí thư tỉnh ủy bây giờ lui hưu, sức ảnh hưởng sẽ giảm mạnh, vậy cục diện mà Đàm Khải Bình sắp phải đối mặt không dễ thở chút nào. Rất có thể Đàm Khải Bình đoán ra hắn bị Tống gia thất sủng. Từ chỗ hắn không kiếm chắc được ảnh hưởng nào của nhà họ Tống, Thẩm Hoài lại nghĩ, không khéo trong lòng Đàm Khải Bình cũng có cảm giác tức giận khi bị lừa gạt a. Đồng thời Đàm Khải Bình không thể không nhiễu qua Đới Nhạc Sinh, tìm kiếm chi viện mới ở trên tỉnh. Dùng Tô Khải Văn làm thư ký là một lựa chọn rất thực tế. Song Thẩm Hoài vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, chẳng lẽ trước khi bí thư tỉnh ủy hiện thời lui hưu, Tô Duy Quân có thể nhảy lên làm thường vụ tỉnh ủy ư? Nếu không thể làm thường vụ tỉnh ủy, mà chỉ là phó tỉnh trưởng bình thường, thậm chí chưa chắc đã leo lên được ghế tỉnh trưởng. Khi đó trợ giúp cho Đàm Khải Bình sẽ được bao nhiêu? Có điều nghĩ kỹ lại thấy Tô Duy Quân theo bí thư tỉnh ủy hơn 20 năm rồi, trước khi lui hưu nếu thêm chút sức, đẩy Tô Duy Quân lên ghế chánh văn phòng tỉnh ủy không phải không có khả năng. Quan trường ở đất nước này trước nay không hề độc lập, trên trên dưới dưới co kéo cực nhiều. Tuy Thẩm Hoài có thể thông cảm với lựa chọn chính trị khi phải đối mặt với hiện thực của Đàm Khải Bình, nhưng ông ta không thốt một tiếng, cứ thế đẩy mình ra rìa, khó mà khiến hắn tránh khỏi có chỗ oán trách. Nhìn ra khả năng cục diện trên thị ủy có tiến một bước phức tạp. Song Thẩm Hoài không quan tâm lắm, chỉ cần vùi đầu làm chuyện của mình là được rồi, không cần vẽ rắn thêm chân, đi nghĩ cách giải ưu giải nạn cho Đàm Khải Bình làm gì. Dương Lệ Lệ thấy Thẩm Hoài nhíu mày suy tư đến nhập thần, một điếu thuốc chưa rít được mấy hơi đã cháy tận ngọn. Nàng không biết trong đầu Thẩm Hoài đang nghĩ những gì, bị Thẩm Hoài cưỡng bách ra đây, vốn tưởng hắn động tâm tư với mình. Không ngờ là vì quan tâm đến tên Đới tổng kia. Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn sang, thấy Dương Lệ Lệ nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay mình, tưởng nàng muốn hút thuốc, bèn vươn tay chuyển cả gói cả bật lửa cho nàng. Ngón tay bị tàn đóm, hôn nhẹ một cái, dãy lên, điếu thuốc vẫy ra rơi ngay xuống ngực nàng. Tuy đêm xuân khí trời lạnh, nhưng Dương Lệ Lệ thường làm việc trong phòng điều hòa, quần áo đơn bạc, tàn thuốc rất dễ cháy luồn vào trong. Nàng cũng bị tàn thuốc làm cho bỏng đến dãy nảy, đứng bật dậy, đầu trán đụng phải trần xe, đau chảy cả nước mắt. Thẩm Hoài vội hoa hoa tay giúp nàng bóp tắt mẩu thuốc, lôi ra khỏi ngực. Bộ dạng Dương Lệ Lệ bây giờ hệt như mới vừa bị cưỡng hiếp vậy, áo sơ mi bị cháy thủng một lỗ, cúc áo cũng bị bứt mấy hai cái, cả phiến ngực trắng lòa và nịt ngực hồng hiện ra lộ lộ. Thấy nàng cảnh giác kéo áo che ngực lại. Thẩm Hoài cười ha ha nói, hôm nay chúng ta xem như huề. Thế này là huề. Dương Lệ Lệ nửa tin nửa ngờ nhìn Thẩm Hoài, vốn nàng còn tưởng hôm nay không cởi sạch quần áo trước mắt hắn là không xong cơ. Thẩm Hoài lại đổi điếu thuốc khác, đưa sang hỏi Dương Lệ Lệ có hút hay không. Nàng ta nghi hoặc gật gật đầu, thấy tay nàng vẫn giữ áo, không tiện, bèn cầm bật lửa lên châm giúp. Thẩm Hoài cũng không cố ý giày vò nàng nữa, hắn biết đối với đàn ông có quyền có thế, trước nay đàn bà xinh đẹp đều chạy theo cả dàn. Hắn muốn làm nên một phen sự nghiệp thì không thể quá phóng túng trên phương diện này. Bèn thu hồi ánh mắt đang dạo quanh trên người nàng, nói, để tôi đưa cô về. Chương 150, chiếc hoa tai và câu chuyện đêm khuya lúc đến trước cửa khách sạn, chợt có một chiếc xe vượt lên, dừng ngay trước mặt. Thẩm Hoài bắt gặp Chu Minh và Tô Khải Văn một trước một sau theo nhau xuống xe, bèn dừng lại ven đường. Chỉ vào hai người đang đi vào đại sảnh, cô có biết bọn hắn không? Ừ, có biết.